Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 483, đối mặt như thế hung ác kẻ xâm lược, Thanh Long Vương Triều hết thảy chống cự cũng chỉ là phí công. Tại Bạch Thắng sau khi trở về, liền 10 ngày đều vô dụng đến, toàn bộ Thanh Long Vương Triều dân chúng, tự cũng đã bị hỗn độn bệnh độc ăn mòn. Nghiên cứu bên cạnh đạo binh còn đã thành lập nên một cái tạm thời tính chính quyền, nhưng lại không có dựng nên cái gì khôi lỗi quân chủ, mà là trực tiếp dùng hỗn độn bệnh độc hệ thống đến chấp chưởng pháp luật. Những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh đưa vào hỗn độn bệnh độc hệ thống pháp luật, tự là Hoa Tư Quốc luật pháp, trải qua Bạch Thắng từ bỏ mấy cái rõ ràng phong kiến còn sót lại nghiêm trọng luật pháp, ví dụ như quả phụ tái giá, nếu là tông tộc có người không đồng ý, không thể mang đi thân sinh hài nhi. Có công danh tại thân có thể chống đỡ đi cưỡng bức lao động, không giao thuế má, không quan phủ lộ dẫn, vô cớ di chuyển, coi là lưu dân, muốn cả nhà mất đầu, bị quan phủ trưng dụng ruộng đồng phòng xá, cự mà kẻ không theo trảm, phàm loại này chủng, đều bị Bạch Thắng một số câu dẫn, thuận tiện còn thêm mấy cái rất sâu xa phổ thế giá trị, ví dụ như kẻ quá bộ cô đơn, đều có ma đình phụng dưỡng, mọi việc như thế điều, vì vậy tiểu thế giới hoang thú so nhân khẩu số lượng còn nhiều. Cho nên Thanh Long Vương Triều lịch đại đều thượng võ, tuy nhiên bởi vì thiên địa nguyên khí hỗn loạn, pháp tắc cũng phục hỗn độn nguyên nhân, tinh thông pháp thuật người chỉ có Tiêu Dao Cung nhất mạch, nhưng thượng phẩm võ giả lại rất nhiều. Những võ giả này một khi bị gieo xuống hỗn độn bệnh độc, lập tức liền phát hiện, võ công của mình bạo tăng mấy lần, thậm chí chỉ cần ái mộ đầu nhập vào, còn có thể dựa vào cố gắng đạt được hỗn độn bệnh độc hệ thống bên trong đích phù tiền dùng để đổi lại tu hành bí pháp, thậm chí thượng đẳng thần binh. Cho nên đương Bạch Thắng nuốt vào Thanh Long Vương Triều chi hậu, thực lực nhất thời tăng nhiều, không câu nệ là Tam Giác Thiên Ma Kỳ vẫn là hỗn độn bệnh độc hệ thống, đều tại dùng dãy số nhân tại kéo lên uy lực. Hỗn độn bệnh độc cũng không phải một loại thích hợp đến đấu pháp đích thủ đoạn, bản thân đối với cắm vào hỗn độn bệnh độc sinh linh, cũng chỉ có khống chế hắn quyền hạn loại này phi thường đơn bạc trừng phạt thủ đoạn, muốn gạt bỏ cái nào đó chế tạo phiền toái, thậm chí người phản bội. Còn cái có thể động dụng Tam Giác Thiên Ma Kỳ nội thần tấm ma đình, những các loại ma đầu xuyên thấu qua hỗn độn bệnh độc hệ thống, chấp hành cùng loại chỉ lệnh, nhưng là hỗn độn bệnh độc công năng so với đấu pháp đích thủ đoạn càng thêm toàn diện, nó trên thực tế tự tương đương với trên địa cầu sở hữu tất cả Internet hợp thể, có thể thông qua hỗn độn bệnh độc cắm vào chương trình cùng xích thành tác như vậy đầu cuối, bộ phận kết nối, dựa theo người sử dụng quyền hạn phân cấp, cung cấp các loại tiện lợi. Đương Thanh Long Vương Triều mấy chục vạn nhân khẩu, đều bị hỗn độn bệnh độc ăn mòn chi hậu, cái này hệ thống tự trăm ngàn lần cường đại lên. Bạch Thắng tại hoàn thành Thanh Long Vương Triều tiến công chiếm đóng chi hậu, lập tức tự hạ đạt mới đích chỉ lệnh, nhượng nguyên lai Thanh Long Vương Triều những binh sĩ kia cùng dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh, bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ tiểu thế giới. Các lộ quân đội một gãy xuất phát, bốn phương tám hướng tiến công, Ngũ Nguyên Cực vốn là chính là Thanh Long Vương Triều vô cùng có tên mãnh tướng. Võ công xuất thần nhập hóa, chỉ kém nửa bước có thể bước vào tiên thiên, hắn từng càng Bạch Thắng động đậy tay, về sau được thu vào đã đến tinh tú thần điện. Lần này là vì Bạch Thắng muốn thảo phạt toàn bộ tiểu thế giới, cho nên lúc này mới đem hắn phóng ra. Ngũ Nguyên Cực vốn là có một ít phiền muộn chi ý, hiện tại đã tan thành mây khói, tự liền Thanh Long Vương Triều cùng Tiêu Dao Cung đều bị người thu phục, hắn như vậy một cái võ tướng lại có thể thế nào? Huống chi Bạch Thắng đối với hắn coi như không tệ. Hắn bị chủng vào tinh thần nguyên linh chủng tử chi không lâu sau, đã đột phá tiên thiên, thật là còn đã học được một môn pháp thuật, Ngũ Nguyên Cực tại thực lực lớn vi tiến cảnh chi hậu, tâm tình sảng khoái, hắn dưới trướng 800 tinh kỵ, lúc này cũng tất cả đều trở về, tại chạy ra khỏi Thanh Long Vương Triều biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật chi hậu, hắn xung trận ngựa lên trước, tự xông vào tuyệt vọng hoa nguyên, thân là Thanh Long Vương Triều thổ dân, hắn đương nhiên biết rõ ở đâu là hung thú nhất tụ tập địa phương. Cho nên xuất phát bất quá nửa ngày, hắn tự tìm được một chỗ hung thú sào huyệt, chỗ này sào huyệt khoảng chừng mấy ngàn hung thú, những con hung thú này cùng Thanh Long Vương Triều tầm thường dân chúng bất đồng, có rất nhiều đều là bị cửu không thiên quỷ truyền tống tiến đến, thậm chí tại truyền tống trong quá trình, bởi vì lây dính thế giới khác nguyên khí, biến dị kỳ lạ quý hiếm cổ quái, tính tình cũng càng hung bạo, gân cốt cũng càng cường hoành, chỉ là trí lực lại trở nên thấp xuống, cái này tiểu thế giới sản vật cũng không giàu làm cho. Cho nên những con hung thú này cũng thường xuyên tìm không được cái ăn, bỗng nhiên gặp đã đi đến 1-2 ngàn da mịn thịt mềm thượng đẳng mỹ thực, những kỵ binh này cùng ngựa đương nhiên muốn tách ra tính toán, mỗi người đều hung uy đại phát, xoáy lên cuồn cuộn khói báo động, lập tức tụ xông giết tới đây. Ngũ Nguyên Cực trống to một tiếng, dưới trướng 800 tinh kỵ lập tức hai tay nâng lên, câu thông hỗn độn bệnh độc hệ thống, sau đó tự có vô số tối tăm lu mờ mịt sương mù cuốn ra. Những này sương mù liền là vô số hỗn độn bệnh độc phù lục chương trình, một khi nhiễm tại những con hung thú này trên người, lập tức tự xâm nhập đi vào. Bất quá hỗn độn bệnh độc cũng không có thể khống chế những con hung thú này, cái có thể bảo chứng dựng cầu, nhanh tận lực bồi tiếp vô số ma đầu theo hỗn độn bệnh độc hệ thống nhảy lên ra. Tam giác thiên ma kỳ nội ma đầu, đã có thể lợi hại khá hơn rồi, chỉ là một lát chi gian, những con hung thú này tự bổ nhào một nửa, còn lại cái kia chút ít tuy nhiên còn muốn giãy giụa, nhưng lại cũng chỉ là vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Ngũ Nguyên Cực dẫn theo thủ hạ thiết kỵ xông đi lên, cơ hồ là một đao một thương, có thể giết một đầu hung thú, sau mặt khác nhóm nguyên lai cùng những con hung thú này tác chiến, đã dễ dàng tới cực điểm. Những cái kia ma đầu nuốt những con hung thú này máu huyết pháp lực chi hậu, tự riêng phần mình liệt thể bay ra, không có một cái nào ma đầu nguyện ý xâm chiếm những con hung thú này thể xác. Đương trận này tốt giết chi hậu, chỉ có càng một phần mười cũng chưa tới, trí lực thoảng qua khai hóa hung thú mới biết được hàng phục, cái kia những cái kia, bồi hồi tại hỗn độn bệnh độc hệ thống bên trong ma đầu, tại chúng trong thức hải tiến hành đe dọa chi hậu, liền đều ngoan ngoãn đi theo Ngũ Nguyên Cực cùng dưới tay hắn kỵ binh sau lưng. Cùng đi tập kích mặt khác một chỗ hung thú xào huyệt, Bạch Thắng tọa trấn tại Thanh Long Vương Triều Hoàng Cung, hôm nay tại đây đã trở thành nghiên cứu bên cạnh đạo binh đại bản doanh, thúc nổi lên chính mình càng khôn đồ, chú ý toàn bộ chiến trường. Bạch Thắng vì sớm làm ổn định lại cục diện, cho nên cực kỳ hiếu chiến mà liều gom góp đi ra 5 vạn đại quân, chẳng những đem thủ hạ đạo binh đều thả đi ra ngoài, càng tại Thanh Long Vương Triều tạm thời dấu hiệu hơn 3 vạn lính mới, cùng nguyên lai hơn vạn quân đội cùng một chỗ. Bốn phương tám hướng bắt đầu chinh phạt, tại càng khôn đồ biểu hiện ra đi ra chiến trường động thái trong, các lộ đại quân đều thế như trẻ tre, phía trước tinh nhuệ bộ đội qua đi, chính là chút ít tạm thời chấp vá không chính hiệu quân đi sửa mái nhà dục. Hỗn, độn bệnh độc hệ thống bởi vì có tam giác thiên ma kỳ làm hậu thuẫn, tùy thời có thể triệu hoán ma đầu, cho nên những này quân đội đối mặt hung thú thời điểm đại chiến tiện nghi, cơ hồ sẽ không có gặp gỡ bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng. Những con hung thú này riêng phần mình vi trận, cũng không hiểu được liên hợp lại, bị ta giết trở mình một hồi, cũng không tính khó. Đẳng thanh lý những con hung thú này chi hậu, cái này tiểu thế giới coi như là triệt để đã nhét vào ta nắm giữ, ngày sau nhân khẩu sinh sôi nảy nở, lại phục được ta giáo hóa, tất nhiên sẽ trở thành vi nhất sản xuất tiên tiến lực đại biểu. Chỉ là của ta đối, với, cửu không thiên quỷ ăn mòn, vẫn là vô cùng như nhân ý, Bạch Thắng đang tại âm thầm suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên một cổ cường hoành đến không thể địch nổi chấn động, tại nơi này tiểu trong thế giới truyền bá ra, một chiếc cực lớn đến tựa như thành trì, rồi lại uy nghiêm vô tận chiến thuyền, trảm phá hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở cái này tiểu trong thế giới, phi tiên kim thuyền. Bạch Thắng chậm rãi học ra cái này bốn cái tựa hồ có vô thượng ma lực chữ, vốn hẳn nên kích động vô cùng cảm xúc, lại bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, cùng trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng chọi cứng qua lôi đình chiến thuyền bất đồng. Cái này chiếc phi tiên kim thuyền thoạt nhìn cũng không phải thập phần hoa lệ, nhưng lại có một cổ phong cách cổ xưa thê lương khí thế. Bạch Thắng suy nghĩ liên tục, duy nhất có thể tìm ra hình dung từ, vẫn là chỉ có vĩ đại hai chữ. Lôi đình chiến thuyền hình thể cũng không phi tiên kim thuyền nhỏ, cũng lục giai cao đoạn pháp khí, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, lôi đình chiến thuyền tự thiếu một phần có thể cấp hắn vô tận áp bách lực lượng, hắn có thể không sợ đối mặt. Nhưng là đang nhìn đến cái này chiếc phi tiên kim thuyền thời điểm, Bạch Thắng đã biết rõ, tại đây chiếc phi tiên kim thuyền trước, hắn tựu là một thất con sâu cái kiến, một cái không có ý nghĩa tồn tại, căn vốn có thể, bỏ qua. Phi tiên kim thuyền là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, khẳng định đã có được bản ngã ý thức, mở ra nguyên linh, nhưng là cái này chiếc phi tiên kim thuyền chỉ là yên lặng tàu tuần tra, tại bay vọt hơn phân nửa cái tiểu thế giới chi hậu, lần nữa biến mất đã đến trong hư không. Căn bản cũng không có để ý qua, cái này tiểu thế giới đã chính quyền thay đổi, chủ nhân biến hóa, thẳng đến cái này chiếc phi tiên kim thuyền biến mất, Bạch Thắng lúc này mới lặng yên nới lỏng một ngụm chân khí, tại nhìn đã đến cái này chiếc phi tiên kim thuyền chi hậu, Bạch Thắng tự minh bạch, cái gì ngàn chuyển kim liên bí quyết tế luyện liên thược, cái gì thần quỷ mảnh vỡ, muốn khắc chế nó, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, căn bản cũng không có khả năng thành công, muốn hàng phục phi tiên kim thuyền. Chỉ có hàng phục cái này chiếc vô cùng chiến thuyền đích ý chí, nhưng hắn cam tâm tình nguyện thần phục, trừ lần đó ra, không còn lối của hắn. Bạch Thắng trước mắt còn chưa có thực lực này, cho nên hắn chỉ là đưa mắt nhìn cái này chiếc phi tiên kim thuyền đã đến lại đi, cũng không có ra tay chặn đường ý tứ. Bằng hắn tài luyện cương đẳng cấp tu vi, cái này chiếc phi tiên kim thuyền chỉ là thoảng qua phát động, cũng đủ để nhượng hắn phấn thân toái cốt. Bạch Thắng cũng không phải gặp lợi quên thân thế hệ, phi tiên kim thuyền mặc dù tốt, nhưng là vì phi tiên kim thuyền bốc lên không tất yếu nguy hiểm, lại hoàn toàn không cần. Hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, cũng đủ để hoành hành thiên hạ, có hay không một món đồ như vậy thập giai tiên khí cũng không có gì không dậy nổi. Bạch Thắng không có bất kỳ động tác, nhưng là dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh cũng tại phi tiên kim thuyền xuất hiện chi hậu, tự đầy phụ tải vận chuyển lại, mượn phi tiên kim thuyền phá vỡ không gian chi lực, hỗn độn bệnh độc hệ thống cũng theo cửu không thiên quỷ, tản đã đến mặt khác lưỡng cái thế giới. Cái này hai đời giới một cái là thần quỷ ghi chép bảy cái tiểu thế giới một trong, một cái khác nhưng lại một cái thế giới mới. Cái này hai cái tiểu thế giới tuy nhiên còn xa xa so ra kém Diêm Phù Đề thế giới cùng Đại Tu Di thế giới lớn như vậy thế giới, tuy nhiên cũng so Bạch Thắng nhà cái này tiểu thế giới muốn rộng lớn nhiều, cũng đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Rất nhanh tại hỗn độn bệnh độc cái này đời thứ hai thiên võng lên, tự bạo phát như sấm hoang hô. Rất nhiều nghiên cứu bên cạnh đạo binh đều tại hưng phấn không thôi tuyên bố hỗn độn bệnh độc đối với cửu không thiên quỷ ăn mòn tiến độ. Bởi vì phi tiên kim thuyền hàng lâm, cửu không thiên quỷ muốn dẫn dắt phi tiên kim thuyền, hơn nữa bả thu thập đến năng lượng rót vào, duy trì phi tiên kim thuyền vận chuyển, đối với hỗn độn bệnh độc chống cự tự hạ thấp điểm thấp nhất, lâu không tiến cảnh hỗn độn bệnh độc ăn mòn tiến độ, tại trong nháy mắt tự bạo tăng hơn 10 cái điểm. Bạch Thắng cái này tam giác thiên ma kỳ chủ nhân, đối với hỗn độn bệnh độc cảm ứng càng là nhạy cảm, hắn tại trong nháy mắt, thần thức thông qua hỗn độn bệnh độc thẩm thấu, mượn nhờ nắm giữ một phần nhỏ quyền hạn cửu không thiên quỷ, trải đã đến vô tận trong hư không. Cái này tiểu thế giới là một cái hình như mâm tròn khối nhỏ lục địa, ước chừng chỉ tương đương với Hoa Tư quốc một nửa quốc thổ diện tích, đại bộ phận địa phương đều rất hoang vu. Cái này tiểu thế giới biên giới, tự là vô tận hư không, hỗn loạn vô cùng, một khi bước vào trong đó, có lẽ là tiến nhập mặt khác thế giới, có lẽ là bị xé thành phấn vụn, có lẽ là bị vĩnh viễn lưu đày, vô tận lang thang, tóm lại kết cục sẽ không quá tốt, chỉ biết mặc kệ ngươi nghĩ đến cỡ nào không xong, đều so nghĩ bết bát hơn một điểm. Cái này tiểu thế giới cùng Diêm Phù Đề thế giới trùng hợp khu vực, ước chừng là bản thân một nửa, chiếm cứ Hoa Tư quốc quốc thổ 1/4 đến 1/5, bởi vì cửu không thiên quỷ nguyên nhân, Bạch Thắng có thể xuyên thấu qua hỗn độn bệnh độc. Quan sát đến cái này bộ phận Hoa Tư quốc thổ địa, thậm chí tại đây một bộ phận Diêm Phù Đề thế giới khu vực, Bạch Thắng cũng có thể mượn nhờ cửu không thiên quỷ tùy ý chuyển dời hư không, tự do xuất nhập lưỡng cái thế giới. Xem ra ta cần phải lại ăn mòn một cái tiểu thế giới, tài có thể khuếch trương giám thị khu vực, cái này tiểu thế giới chỉ cần tiếp tục vững chắc như vậy đủ rồi. Bạch Thắng tại hỗn độn bệnh độc hệ thống trong, đem cái này tiểu thế giới đánh dấu vi nhất hào vị diện, nực xưng vi thanh long. Mà theo thần quỷ mảnh vỡ trung được đến còn lại 6 cái tọa tiêu, hắn cân nhắc một hồi, cũng không có đánh dấu tên, tạm thời ghế trống xuống, mà là đang trầm ngâm một hồi chi hậu, đưa ánh mắt đầu nhập vào cái kia không có ở thần quỷ mảnh vỡ trong ghi chép, vừa rồi thông qua phi tiên kim thuyền xuyên việt lưỡng cái thế giới thời điểm, có được tiểu thế giới tọa tiêu lên, đem cái này tiểu thế giới đánh dấu vi số 2 vị diện, về phần nực xưng, tạm thời ghế trống, Bạch Thắng tại nhìn tốt một hồi chi hậu. Lúc này mới thò tay chọn điểm cái này tiểu thế giới, cấp dưới tay mình đạo binh hạ lệnh, chuẩn bị mới đích xâm nhập chiến tranh, không biết Đại La cùng Tiểu La hiện ở nơi nào, có không có tìm được Thái Âm Tán Nhân, bất quá ta hiện tại đã có thể giám sát và điều khiển 4/1 Hoa Tư quốc quốc thổ, chỉ cần lại đã thông 1-2 cái cũng có thể bao trùm Diêm Phù Đề thế giới tiểu thế giới, có lẽ có thể giám sát và điều khiển Hoa Tư quốc toàn bộ lãnh thổ quốc gia, nghĩ đến Đại La Tiểu La cũng sẽ không biết ly khai Hoa Tư quốc. Bất quá như thế nào hội liên lạc không được các nàng tỷ muội, Bạch Thắng lựa chọn chính là cái kia lạ lẫm tiểu thế giới số 2 vị diện, theo phương vị thượng suy tính, có lẽ cũng có thể bao trùm Hoa Tư quốc một bộ phận. Hắn thứ nhất dùng lo thứ nhất dùng hỉ, trong nội tâm tâm thần bất định, chỉ có thể bả toàn bộ tinh lực vùi đầu vào sắp tiến hành trong chiến tranh. Tiểu thế giới dù sao không thể so với Diêm Phù Đề thế giới cùng Đại Tu Di thế giới lớn như vậy thế giới, không có khổng lồ nhân khẩu cùng vô số tiên đạo chi sĩ. Nhưng Bạch Thắng chinh phạt qua nhất hào vị diện chi hậu, đối với chinh phục tiểu thế giới đã hơi có đi một tí tâm đắc, nhưng số 2 vị diện so nhất hào vị diện muốn quảng đại mấy lần, thậm chí so Hoa Tư quốc lãnh thổ quốc gia quảng đại, cơ hồ tương đương toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu phía Bắc 7 quốc lãnh thổ quốc gia cộng lại lớn như vậy. Bất quá nhỏ như vậy thế giới, một loại đều so ra kém đại thế giới dồi dào, nhân khẩu cũng sẽ không biết thái phồn thịnh, về phần có hay không tiên đạo chi sĩ, Bạch Thắng cũng không có thể biết, cần phải bước vào đến số 2 vị diện thổ địa lên, tài có thể biết cái này tiểu thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Vốn muốn theo nhất hào vị diện Thanh Long, nhảy lên đến số 2 vị diện, cần thiết pháp lực khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi, ít nhất phải thoát kiếp thế hệ có tư cách cưỡng ép xé rách không gian, thân thể qua sông. Nhưng là hỗn độn bệnh độc ăn mòn cửu không thiên quỷ chi hậu, có thể mượn nhờ cửu không thiên quỷ lực lượng hoành độ hư không đi vào một cái khác tiểu thế giới, chỉ là cái này công trình cần phải thời gian, Bạch Thắng trọn vẹn kiên nhẫn đợi 7 ngày, hỗn độn bệnh độc mới hoàn toàn ăn mòn liên thông hai cái tiểu thế giới cửu không thiên quỷ, đã thông vãng lai thông đạo. Nếu nói là hiện tại Bạch Thắng muốn nhất tìm được người, nhưng thật ra là Thái Âm Tán Nhân, mà không phải Đại La Tiểu La, hắn cũng minh bạch. Chính mình nhúng tay La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ lịch lãm rèn luyện, cũng không phải là một chuyện tốt nhi, như vậy sẽ để cho Đại La Tiểu La khó có thể thể ngộ thiên đạo, cuối cùng nhất tấn chức kim đan. Nhưng giết Thái Âm Tán Nhân khả tự bất đồng, đã không có Thái Âm Tán Nhân, Đại La Tiểu La hai cái muội tử đồng dạng có thể lịch lãm rèn luyện, nhưng lại nguy hiểm lại ít hơn nhiều. Thái Âm Tán Nhân tuy nhiên là đạo cơ cường hoành tu vi, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, lại không phải không có thể tương chi chiến thắng. Trảm mà giết chi nhân vật, Bạch Thắng mặc dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng là hắn đồng thời cũng cho rằng, mình có thể chiến thắng so với chính mình tu vi cao chi nhân, một cái lớn nhất nguyên nhân tựu là những người này thật sự không hiểu gì được chiến đấu. Tại Diêm Phù Đề thế giới, kim đan phía dưới thọ nguyên gần kề so tầm thường hơi chút lâu một chút, cho nên mỗi người đều cố gắng tăng lên cảnh giới, tại pháp thuật thượng tu vi tịnh không đủ đủ tâm, đại đa số người pháp thuật cùng bản thân đạo hạnh cảnh giới không xứng đôi. Hơn nữa mỗi người đấu pháp kinh nghiệm đều rất yếu, Bạch Thắng gặp gỡ đấu pháp kinh nghiệm rất nhiều nhất dày chi nhân, tự là Âm Sơn Hắc Khôi cùng Cổ Đạo Nhân, còn lại địch nhân đều là ỷ vào tu vi cùng pháp lực, khi dễ so với chính mình yếu đích người, khiêu chiến cao cấp hơn mấy đối thủ chiến tích, không chỉ nói bọn hắn có hay không cái này tâm tư, Bạch Thắng đều chưa từng nghe qua mấy cái trận điển hình, cơ hồ Bạch Thắng gặp gỡ sở hữu tất cả chủ động khiêu khích địch nhân, đều là cảm giác mình đạo hạnh cao, vững vàng có thể thắng. Loại tâm lý này trăm thử khó chịu, tự liền Trương Trúc Dung như vậy luyện tự kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật thiên tài, cũng căn bản cũng không dám đi khiêu chiến kim đan thế hệ, mà bất quá là mượn nhờ ngoại lực trở thành kim đan đâu xuất môn thiếu chủ, tự dám ở Trương Trúc Dung trước mặt chảnh chứ rối tinh rối mù. Tại Bạch Thắng trong suy nghĩ, đương nhiên này đây thực tế chiến lực vi cọc tiêu, phân chia địch nhân mạnh yếu, nhưng là tại Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ trong, nhưng lại dùng đạo hạnh cao thấp đến phân chia. Loại này tiêu chuẩn tại Diêm Phù Đề thế giới cũng không thể tính toán sai, chỉ là Bạch Thắng nhưng lại cái này hệ thống bên ngoài dị loại mà thôi. Bất quá Bạch Thắng cũng bắt đầu dần dần cảm thấy, kim đan đẳng cấp đã ngoài chiến đấu, kiếm thuật của mình bắt đầu chẳng phải dùng tốt rồi, hắn có lòng tin có thể chém giết Thái Âm Tán Nhân, đào, bà ngoại trừ địch nhân bản thân nguyên nhân bên ngoài, 6-7 thành nguyên nhân là tinh tú thần điện, còn lại 2-3 thành là kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm thuật đến phân. Trong đó kiếm thuật còn đã bao hàm mượn nhờ tinh tú thần điện tài có thế hơi có thành tựu kiếm khí lôi âm, cuối cùng một lượng thành là hư vô mờ mịt vận khí. Nếu nói là kim đan biên giới, Bạch Thắng còn có vài loại thủ đoạn có thể ứng đối, nhưng là đạo cơ đã ngoài thế hệ, có niệm động pháp theo, vạn pháp tùy thân chi diệu, nếu là toàn lực phát huy thực lực, Bạch Thắng trừ phi luyện thành luyện kiếm thành tơ kiếm thuật, nếu không thì không có biện pháp cùng đạo cơ thế hệ phóng thích đúng đích, đối với Bạch Thắng mà nói. Duy nhất chỉ phải may mắn chính là, hắn gặp gỡ đạo cơ đã ngoài thế hệ, một cái có thế phát huy cùng bản thân đạo hạnh tương ứng thực lực người cũng không có. Đợi ta tìm được La Gia tỷ muội, đoán chừng sẽ có một đoạn chìm tìm thời gian, bắt đầu tìm tu đạo pháp A. Ta tu luyện cửu u thập phương thai tàn như ý pháp tại luyện cương cảnh giới, ước chừng sẽ có cái mấy trăm năm thọ nguyên, nhưng nếu thuộc có thể tấn cấp là kim đan, đoán chừng thọ nguyên có thể kéo dài đến 2.000-3.000 năm lâu như vậy. Đối với địa cầu phía trên người loại mà nói, cái này đã đủ để cho tất cả mọi người hâm mộ chết đi sống lại, thậm chí có thể trải qua mấy lần thời đại biến dời rồi. Tuy nhiên ta cũng không biết trường sanh bất lão là cái gì tư vị, nhưng loại chuyện này, tóm lại là một loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Đương Bạch Thắng tâm tình cảm khái ngàn vạn bước chân vào cửu không thiên quỷ, sau lưng đi theo tiếp cận 3 vạn đạo binh thời điểm, tâm tình kỳ thật phi thường phức tạp, bởi vì càng là tu luyện. Hắn lại càng là cảm giác được bản thân tồn tại không có ý nghĩa, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, tại dài dòng buồn chán sinh mệnh, mục tiêu của mình nên cái gì, hắn đã từng phi thường muốn trở thành Thục Sơn Hai Trong, đệ nhất thiên hạ kiếm tiên, xuyên Việt đã đến cái thế giới này chi hậu, hắn cũng từng vô cùng khát vọng, kiếm lay động trời xuống, quét ngang vô địch. Chỉ là theo cái mục tiêu này càng ngày càng gần, hắn lại chợt phát hiện, chính mình cũng không thế nào có thể tìm được địch nhân, trước hắn gặp được sở hữu tất cả địch nhân, duy nhất chiếm ưu thế đúng là đạo hạnh, một khi đạo hạnh cái này chênh lệch đoạn bản bị hắn rút ngắn, những địch nhân này tự toàn bộ đều trở nên không chịu nổi một kích, thậm chí đã tính gặp gỡ Chư Long Tượng, Yến Phục Long, Lôi Đình Chiến Thuyền Chủ Nhân, Trương Chúc Dung, Lâm Tiêu, Huyền Phong, những thiên tài này tung hoành thế hệ, Bạch Thắng cũng cảm thấy bọn hắn kém một chút cái gì. Số 2 vị diện gió nhẹ nhàng quét, Bạch Thắng híp mắt nhìn dưới tay mình đạo binh, dùng nghiên cứu bên cạnh đạo binh làm hạch tâm, đang tại kiểm tra đo lường cái thế giới này nguyên khí biến hóa cùng pháp tắc ổn định trình độ, hơn nữa bắt đầu phóng thích hỗn độn bệnh độc, ăn mòn cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ. Những khổ kia lực bên cạnh đạo binh, đều đang tại bài binh bố trận, chuẩn bị đối mặt tùy thời khả năng bộc phát chiến đấu, trải qua thống nhất nhất hào vị diện Thanh Long chiến đấu, những khổ này lực bên cạnh đạo binh, đã rất rõ ràng đã có khí chất thượng tăng lên, rất có vài phần bách chiến tinh binh hương vị, tận mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì cũng chỉ là chinh phạt rồi nhất hào vị diện Thanh Long tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái hung thú, xào huyệt mà thôi. Kỳ Vô Y tại điều chế hỗn độn bệnh độc hệ thống sau nửa canh giờ, tự thông qua xích thành tác đối với Bạch Thắng báo cáo tình huống. Tại nơi này tiểu thế giới, tam giác thiên ma kỳ uy lực yếu bớt đã đến 1/3, tối đa chỉ có thể phát huy ngũ giai đại viên mãn pháp khí uy lực. Chúng ta những này, đạo binh có thể vận dụng pháp thuật uy lực cũng tương ứng yếu bớt, tốt tại lần này còn đã mang đến 5.000 đầu hung thú pháo hôi, giai đoạn trước chiến tranh nếu như thuận lợi, hỗn độn bệnh độc ăn mòn cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ tăng lên một cấp số, tam giác thiên ma kỳ uy lực có thể tiếp tục bay lên, cũng may tinh tú thần điện uy lực không có chút nào ảnh hưởng, Kỳ Vô Y tương đương đầu nhập phần này công tác, kỳ thật hắn thực sự không phải là với tư cách chiến lược chuyên gia, hoặc là quân sự quan chỉ huy nhân vật, chỉ là tương đương với một cái nhân viên kỹ thuật, nhưng đối với nắm giữ cửu không thiên quỷ Bạch Thắng mà nói, loại này chiến tranh đã là, kỹ thuật quyết định hết thảy. Bạch Thắng khẽ gật đầu, hắn cũng không đến bề bộn lập tức tự phát động chiến tranh, bởi vì tại còn chưa đủ tin tưởng cái này tiểu thế giới trên lực lượng hạn dưới tình huống, nếu là cái này tiểu thế giới rõ ràng có ôn dưỡng đẳng cấp tán tiên, hắn lựa chọn duy nhất tự xám xịt rút về đi nhất hào vị diện Thanh Long. Hắn hiện tại càng cần nữa chính là sưu tập tư liệu, mà không phải ngốc núc nít phát động chiến tranh. Bạch Thắng cùng cái này khi xâm lược quân xuất hiện địa phương, là một cái phi thường điển hình ôm đới rừng rậm, cao lớn kiều một cùng thấp bé bụi cỏ tùy ý có thể thấy được, nhưng không có mưa rừng nhiệt đới thông thường dây leo. Trên mặt đất là dày đặc lá rụng cùng đất mùn, một cước dẫm lên đi, mềm hết sức thoải mái, nhưng nếu là phía dưới có cái gì bẫy rập, cũng cơ hồ vô dụng thôi mắt thường chứng kiến. Nếu không là cái này chi đạo binh có pháp thuật lời mà nói, quan là như thế này một tòa rừng rậm, thì có thể thôn vệ cái này 3 vạn quân đội, tại không có dẫn đường dưới tình huống, theo nguyên thủy trong rừng rậm đi ra cơ hội cũng không rất lớn. Trải qua 3 ngày điều chỉnh chi hậu, hỗn độn bệnh độc theo cửu không thiên quỷ, đã trải rộng toàn bộ số 2 vị diện, các loại tin tức tập hợp quá lai, tại Bạch Thắng trước mặt đem cái này tiểu thế giới chấp vá đi ra một cái nguyên vẹn diện mạo, cái này tiểu thế giới dùng tông phái vi tôn. Căn bản không có cái gọi là quốc gia tồn tại, 4 cái lớn nhất tông môn phía dưới, còn có tất cả lớn nhỏ gần trăm trong đó môn phái nhỏ, chuyên phần mình hoa địa cắt cứ, giúp nhau ở giữa chinh chiến, không ngày nào hoặc hưu. So về Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ bình thản đến, tại đây tu sĩ muốn dũng mãnh rất nhiều, tranh đấu cũng càng vi nhiều lần, cho nên ngang cấp mấy, cái này tiểu thế giới tiên đạo chi sĩ nếu so với Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ hung ác quá nhiều, duy nhất nhượng Bạch Thắng ngoài ý muốn chính là. Cái này tiểu thế giới đạo pháp truyền thừa, rõ ràng toàn bộ đều là khí tu đường đi, thậm chí 4 đại tông phái đích truyền đạo pháp, đều có rất rõ ràng tiên la phái dấu vết. Duy nhất nhượng Bạch Thắng tương đối vui mừng chính là, cái này tiểu thế giới tuy nhiên tiên đạo chi kẻ sĩ người hung hãn, nhưng lại vì vậy tiểu thế giới không có sát khí, càng vô cương khí, chỉ có số rất ít người có thể mượn thượng cổ lúc truyền thừa xuống pháp khí tấn cấp, đại đa số tiên đạo chi sĩ tu vi đều đình trệ tại cảm ứng cấp độ. Tự không cách nào tiến thêm được nữa rồi, Bạch Thắng cơ hồ là tại đã được biết đến những tình huống này chi hậu, ngay tại số 2 vị diện đằng sau, đánh dấu mới đích nật xưng, tiên la, không, cần phải muốn có càng nhiều chứng cớ, Bạch Thắng tự không sai biệt lắm có thể phỏng đoán đi ra, cái này tiểu thế giới là năm đó tiên la phái bàn chi truyền thừa, chỉ là phân liệt so xích thành tiên phái cùng đâu xuất môn còn muốn nghiêm trọng. Trước Bạch Thắng chỉ là muốn xâm nhập cái này tiểu thế giới, hơn nữa lấy được cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ quyền khống chế, hơn nữa mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, nhượng hỗn độn bệnh độc hệ thống có thể giám thị Nam Thiềm Bộ Châu, nhượng hắn thuận tiện tìm kiếm được Đại La cùng Tiểu La. Nhưng là đương hắn biết rõ cái này tiểu trong thế giới rõ ràng Bạch Bảo Tồn có Tiên La phái truyền thừa lúc, giá trị của nó lập tức tụ trăm ngàn lần tăng phúc rồi, không có bất kỳ một cái xích thành tiên phái hoặc là đâu xuất môn đệ tử, có thể cự tuyệt Tiên La phái truyền thừa hấp dẫn, nhất là cái này tiểu thế giới tuy nhiên mỗi người tu luyện chi sĩ đều bưu hãn dũng mãnh, nhưng là vì khuyết thiếu địa sát âm mạch cùng cương khí, ngoại trừ cực số ít người, đều không có hy vọng càng tiến một bước, tu vi bị trên diện rộng đè thấp. Rốt cuộc đối với Bạch Thắng như vậy chính tông tu sĩ không có uy hiếp, dựa theo hỗn độn bệnh độc phản hồi, số 2 vị diện tiên la, chỉ có 7 vị kim đan lão tổ, đều là mượn nhờ một loại kiện lợi hại pháp khí tấn cấp, luyện cương ngưng sát thế hệ hơn trăm, cảm ứng cảnh giới lại khoảng chừng mấy ngàn người đã ngoài, tổng nhân khẩu 5-600 vạn, ngoại trừ những cái kia, căn bản không thích hợp tu hành thế hệ, cơ hồ đều là tất cả lớn nhỏ tông môn người trong. 90% dùng phía trên người khẩu hiểu được tu hành, cái này tiểu thế giới ngoại trừ cùng Bạch Thắng vừa chiếm cứ nhất hào vị diện Thanh Long có cửu không thiên quỷ liên tiếp bên ngoài, còn cùng hơn 10 cái tiểu thế giới có vãng lai thông đạo, thậm chí còn cùng một cái Bạch Thắng cũng không vô cùng quen thuộc thế giới có hư không đường hành lang, chỉ là những thông đạo này ngoại trừ mấy cái kim đan lão tổ có thể hơi có phát giác bên ngoài, người còn lại cũng không có theo cảm ứng. Nhưng đã tính cái kia 7 vị kim đan lão tổ cũng không có khả năng mượn nhờ cửu không thiên quỷ lui tới cùng từng cái tiểu thế giới. Những thông đạo này tác dụng duy nhất, tự là mỗi qua một chút thời gian sẽ phun ra vô số lợi hại sinh linh, những cái này tiểu thế giới có cực thảm trọng tổn thất. Đây cũng là cái này tiểu thế giới, vì sao tận người đều hiểu tu luyện, dùng 4 đại tông môn cầm đầu, tạo thành vô số tất cả lớn nhỏ môn phái nguyên nhân căn bản, bởi vì như không phải người mọi người hiểu được tu luyện. Cái này tiểu thế giới nhân loại sớm đã bị theo liên tiếp mặt khác lớn nhỏ thế giới thông đạo, phun ra đến hung thú yêu ma cấp tiêu diệt hầu như không còn, đã sớm biến thành một mảnh hoang vu. Bởi vì có ăn mòn nhất hào vị diện Thanh Long kinh nghiệm, Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh, mắt khung hỗn độn bệnh độc hệ thống quá trình tương đối thuận lợi, cái này tiểu thế giới người căn bản liền cửu không thiên quỷ tồn tại đều không thể phát giác, cho nên Bạch Thắng hoàn toàn có thể tại không có bất kỳ người phát giác dưới tình huống. Đem cái này tiểu thế giới cửu không thiên quỷ nhét vào nắm giữ, về phần cái này tiểu thế giới nhân loại, Bạch Thắng tại cùng tiện tay ở dưới nghiên cứu bên cạnh đạo binh mấy lần thương lượng chi hậu, đều cảm thấy cưỡng ép công kích không phải hảo kế hoạch, bởi vì mặc kệ Bạch Thắng cái này một chi quân đội đến cỡ nào cường đại, cũng không thể cam đoan hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cái này tiểu thế giới sở hữu tất cả tiên la truyền thừa cướp lấy, cái này tiểu thế giới dân phong bưu hãn, tại chiến lược suy điển lên. Nếu là cũng từ bên ngoài đến kẻ xâm lược tư thái xuất hiện, những môn phái này biết rõ không địch lại dưới tình huống, bị phá hủy bổn môn truyền thừa tỷ lệ cao tới 99% điểm 7. Nói đúng là, Bạch Thắng nếu ý định cưỡng ép chiếm đoạt, hắn muốn đạt được số 2 vị diện tiên la thượng các phái đạo pháp toàn bộ truyền thừa tỷ lệ cơ hồ bằng không, tối đa chỉ có thể cướp lấy 3 thành tả hữu, hắn muốn bốc lên vĩnh cửu mất đi cái này một bộ phận tiên la truyền thừa nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Bạch Thắng cũng chỉ có thể một lần nữa chế định kế hoạch, chọn lựa ra đến tư chất xuất sắc nhất một đám đạo binh đầu nhập các phái môn hạ, dùng bản địa thổ dân diện mục bắt đầu phát triển thế lực, đồng thời đại lực khuếch trương hỗn độn bệnh độc hệ thống, hai bút cùng vẽ, áp dụng thẩm thấu phương thức, đánh cấp tiên la phái tại ở lại đây cái tiểu thế giới truyền thừa. Bởi vì kế hoạch cải biến, Bạch Thắng mang đến 3 vạn đại quân lục tục lui về rồi nhất hào vị diện Thanh Long. Chỉ để lại một đám chuẩn bị đầu nhập các phái đạo binh cùng duy trì hỗn độn bệnh độc vận chuyển nghiên cứu bên cạnh đạo binh, Bạch Thắng bản thân cũng giữ lại, hắn cuối cùng là vẫn là nhịn không được, muốn tiếp xúc nhiều nhất hạ cái này tiểu thế giới. Trải qua ước chừng hơn 10 nhật bố trí chi hậu, Bạch Thắng thủ hạ đạo binh đều trước sau đã đi ra cái này tòa rừng rậm, chọn dùng các loại phương thức sáp nhập vào cái này tiểu thế giới, tự liền Bạch Thắng cũng dẫn theo một nhóm người, tiến nhập còn việc khác trước lấy định rồi một tòa vắng vẻ tiểu thành. Cái này tòa tiểu thành vốn có tam gia môn phái nhỏ chiếm cứ, mỗi một nhà đều mơ tưởng chiếm đoạt đối phương, khuếch trương chính mình môn phái thực lực, nhưng bởi vì tam gia môn phái nhỏ thực lực tương đương, cho nên một mực đều bất phân thắng bại. Nếu là có từ bên ngoài đến thế lực muốn vươn vào, cái này tam gia môn phái nhỏ còn có thể liên thủ tương chi khu trục, ngã xuống dần dần tạo thành một cái so sánh vững chắc cơ cấu. Bạch Thắng muốn từ nơi này tam gia môn phái nhỏ bắt đầu, thành lập tại nơi này tiểu thế giới căn cơ. Bên cạnh hắn mang người, không sai biệt lắm tựu là năm đó thập phương viện đạo quan một nhóm kia người, kể cả Nghê Nương, Hà Mạc, Lý Hoán Nương, Vung Triều, Cao Nguyên Đằng, Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm huynh muội, còn có gần đây thu phục Tứ Cung Chủ cùng Cửu Yên, cùng với một mực bị hắn câu cầm tại Tinh Tú Thần Điện Yến Thương Mi thầy trò, còn có Trương Hỏa Đinh cái này tiên hiệp giới tiểu thái muội, cùng với Phúng Vân Nhi cùng Linh Lung bọn người. Nói thực ra, Bạch Thắng đối với chính phủ số 2 vị diện tiên la hứng thú cũng không lớn, hắn càng nhìn trúng giật mất tại nơi này tiểu thế giới tiên la đạo thống, cùng với Cửu Không Thiên Quỷ, về phần cái này tiểu thế giới tất cả lớn nhỏ tông phái tồn lưu hay không, hắn căn bản là không thèm để ý, đã tính tùy ý những người này tiếp tục dựa theo bộ dáng lúc trước sống được, cùng hắn cũng không có gì liên quan, cho nên hắn lúc này đây hành động, cũng mang thêm vài phần trò chơi ý tứ hàm xúc. Tuy nhiên Bạch Thắng cũng không am hiểu chiến lược trò chơi, nhưng là ngẫu nhiên chơi đùa, tự hồ cũng rất thú vị nhi. Bạch Thắng dẫn đầu nhóm người này, tại Cửu Hàng Thành bên ngoài ngây người 7-8 ngày, trong thành Tam Gia môn phái cũng đã bị kinh động tới, ngày ngày gối giáo chờ sáng, nhưng là Bạch Thắng lại tự hồ như hoàn toàn quên mục đích, rõ ràng tự chiếm được Cửu Hàng Thành bên ngoài một ngọn núi trại, không còn có động tĩnh. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là vì tại hỗn độn bệnh độc ăn mòn cái này tiểu thế giới Cửu Không Thiên Quỷ càng thêm xâm nhập chi hậu, Bạch Thắng rốt cục có thể thông qua Cửu Không Thiên Quỷ bả tầm mắt của mình vùi đầu vào Diêm Phù Đề thế giới thời điểm, lại phát hiện số 2 vị diện tiên la cùng Diêm Phù Đề thế giới trùng hợp khu vực, rõ ràng bao gồm đâu xuất môn chỗ cách núi cùng đại cát lĩnh cái này hai nơi địa phương. Bạch Thắng những ngày này, đều tại quan sát cái này hai cái đều xem như địch đối với môn phái Sơn Môn, hơn nữa còn quay chụp vô số màn ảnh nhỏ. Chinh phục tiên la, đối với Bạch Thắng mà nói có hơn phân nửa tính chất là trò chơi, nhưng là đâu xuất môn cùng đại cát lĩnh, nhưng lại chính cống, thật địch nhân. Cái này tiểu ngoài ý muốn, nhượng Bạch Thắng đối với Cửu Không Thiên Quỷ đầu nhập càng nhiều nữa chờ mong. Trên chiến trường có thể đạt được thêm nữa, địch nhân tình báo, thường thường là quyết định thắng bại lớn nhất cam đoan, Cửu Không Thiên Quỷ cái này đặc tính, chỉ sợ liền lúc trước vị kia kiến tạo nó tiên la phái tiền bối. Cũng không có như thế nào coi trọng, nhất là theo Cửu Không Thiên Quỷ ra bên ngoài quan sát Diêm Phù Đề thế giới, đã tính thoát kiếp, thậm chí ôn dưỡng đã ngoài đại tông sư đều không thể phát giác được bất luận cái gì dấu hiệu, cái này ưu điểm cơ hồ không thể thay thế. Bạch Thắng tin tưởng, chính mình không dùng được cái gì pháp thuật quan sát cái này hai nhà môn phái, cũng khó khăn trốn bị phản chế kết cục, dù sao đâu xuất môn cũng thế, đại cát lĩnh cũng thế, cũng đã là Nam Thiềm Bộ Châu cao cấp nhất đại phái. Nhất là đại cát lĩnh còn có Đông Hoàng Nhị Lão như vậy tà đạo tổ một ngồi chung trấn, thậm chí uy danh vẫn còn Huyền Minh Lão Tổ Ma Trường Sinh phía trên. Đâu xuất môn tuy nhiên tên tuổi tại Linh Kiệu Tiên Phái cùng Huyền Minh Phái phía dưới, nhưng là ẩn núp thực lực lại thâm bất khả trắc, đến nay Bạch Thắng cũng không biết đâu xuất môn đến tục cùng có bao nhiêu vi kim đan đã ngoài tu sĩ, thậm chí nếu không có cùng tầng cầm tranh đấu một hồi, biết rõ vị này đâu xuất môn một đời tuổi trẻ lục đại kim đan đứng đầu nữ đệ tử chính thức tu vi. Chỉ sợ ngoại nhân còn không thể nào biết được, nàng rõ ràng đã đột phá chí đạo cơ tu vi. Đã có cái này 7-8 ngày quan sát, Bạch Thắng đối với đâu xuất môn cùng đại cát lĩnh cái này lưỡng đại môn phái, đã có một cái nhận thức mới, đồng thời cũng bởi vì vi địch nhân của mình cường đại, nhiều thêm vài phần phấn chấn chi ý. Đâu xuất môn có trùng trùng điệp điệp pháp trận che lấp, Bạch Thắng cũng không quan sát đến nhiều ít tình báo, nhưng là đại cát lĩnh nhất mạch lại cơ hồ không kiên nể gì cả, các loại xông lên trời tinh khí. Không hề ngăn cản. Đông Hoàng Nhị Lão vốn có 17 tên đồ đệ, nhưng là hai chết thảm tại La Thần Quân chi thủ về sau, cũng chỉ còn lại có 15 tên đệ tử. Dù là Đông Hoàng Nhị Lão đã là tu đạo hơn 2.000 năm lão quái vật, môn hạ cũng không tránh khỏi có tốt xấu lẫn lộn, cái này 15 tên trong hàng đệ tử, cũng chỉ có 7 vị có thể đúc thành kim đan, mà cái này 7 vị kim đan trong hàng đệ tử, rõ ràng có 5 người đột phá đạo cơ tu vi. Năm người này trong lại có 3 người bước chân vào thoát kiếp cấp độ, trong đó tu vi cao nhất cũng không phải Đông Hoàng Nhị Lão phía trước mấy cái đồ nhi, mà là thứ 16 đồ đệ Vũ Văn Tiên, hôm nay đã là thất kiếp đại tông sư, lần nữa tựu là nhị đệ tử Thiên Cơ Thượng Nhân thoát khỏi ngũ trọng kiếp số, Đông Hoàng Nhị Lão môn hạ vị thứ 3 thoát kiếp đại tông sư, nhưng lại đại đệ tử Văn Trọng Đạt, cũng đã có tam kiếp pháp lực, Bạch Thắng bên này án binh bất động, nhưng là Cửu Hàng Thành cái kia tam gia môn phái nhỏ. Lại không được hắn như vậy ổn định, tại nói lý ra liên lạc mấy ngày sau, tự phái ra một chi tam gia môn phái hảo thủ tạo thành liên quân, chuẩn bị đánh lén Bạch Thắng sở chiếm Tứ Sơn Trại. Bạch Thắng chiếm cái này gia Sơn Trại, Tự là cái này tam gia môn phái nhỏ trong đó một nhà bên ngoài thế lực, cho nên cái này Chi Liên Quân tự cho là hành tung có chút che giấu, thậm chí còn vụn trộn liên lạc vốn là cái này gia trong sơn trại người. Chỉ là bọn này số hai vị diện tiên la dế nhủi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trên đời còn có hỗn độn bệnh độc loại này biến thái đồ chơi, bọn hắn mọi cử động tại người ta dưới sự giám thị, thậm chí Bạch Thắng đều không sao cả để ý, chỉ làm cho Lý Hoán Nương đi xử lý chuyện này. Lý Hoán Nương tư chất xuất sắc, cũng bắt đầu cô động sát khí, cho nên Bạch Thắng tự nguyện ý cho hắn một ít lịch lãm rèn luyện. Lý Hoán Nương được Bạch Thắng chi mệnh, liền chọn hơn 10 cái yêu quái đạo binh, đang muốn đi giải quyết những cái kia, đến đánh lén thế hệ, lại bị Trương Hỏa Đinh quấn lên rồi, không phải muốn cùng theo một lúc đi. Trương Hỏa Đinh bị Lý Hoán Nương bạo ngược qua vô số lần, ngược lại là dưỡng thành một thân bại lại, thực tế sở trường về một chiêu ôm vào đùi tựu đánh chết không buông tay. Lý Hoán Nương đá nàng vô số chân, đến đâu thẳng đến bị đá ngất đi, Trương Hỏa Đinh cũng không có buông tay, cuối cùng cũng chỉ có thể bả cái này nàng tiểu thái muội mang lên. Tam gia môn phái liên quân riêng phần mình đều có bổn phái chi nhân thống lĩnh, hành động tuy nhiên chỉnh tề, nhưng cũng không phải là không có mâu thuẫn. Đương cái này tam gia thông qua sơn trại nội ứng sờ lên phía sau núi, tìm nhập trong sơn trại thời điểm, liền có ý kiến khác nhau, có người muốn chia, có người muốn hợp lực, có người muốn trước gạt bỏ cánh chim. Có người muốn lấy địch thủ lãnh, đại gia giảm thấp xuống thanh âm cãi lộn một phen, liền sụp đổ, riêng phần mình hành động, trong đó xuất thân cửu hàng môn cái này một chi, lần này đã đến 60 tên hảo thủ, tự nghĩ đủ để thừa dịp đánh lén chi cơ, diệt sát cái này một chi từ bên ngoài đến cường địch, cho nên tự thẳng đến sơn trại đại đường, muốn trước hết giết Bạch Thắng đẳng thủ lãnh. Bọn hắn tài vọt tới ngọn núi này trại đại đường bên ngoài, liền gặp được một cái hồng y thiếu nữ, cầm trong tay song đao. Ngăn ở trước mặt bọn họ, người thiếu nữ này có chút dương lên cằm, chỉ cao khí ngang nói, các ngươi nếu là sớm làm đầu hàng, ta có thể bảo vệ mấy người các ngươi mạng chó, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hết thảy đều giết chết. Cửu hàng môn trong hảo thủ, thấy chỉ có như vậy một cái thiếu nữ, riêng phần mình khiến ánh mắt, tự lập tức tự bảy tám người xông đi lên, muốn trước giải quyết cái này nữ hoa tử, sau đó lại thừa cơ đánh lén. Ký nhiên địch nhân phát hiện. Vậy thì cứng rắn xông tốt rồi, những người này vốn cũng không cái gì chiến lược ý nghĩ, chỉ hiểu được cứng rắn xông cứng rắn đụng. Bằng thêm vài phần dũng khí, dám đánh dám giết mà thôi, Trương Hỏa Đinh gặp những này không biết sống chết, nàng vốn cũng là tâm ngoan thủ lạc tiểu thái muội, đương nhiên không chịu khách khí, tăng thêm vừa rồi nàng bị Lý Hoán Nương bạo đá một trận, toàn thân cũng còn tại ẩn ẩn làm đau, lúc này đúng là đầy ngập lửa giận, không chỗ phát tiết thời điểm. Lập tức Trương Hỏa Đinh sẽ đem bàn tay hai phần trường đao một phần, chỉ là một cái đối mặt, ánh đao một cuốn thì có ba bốn người bị tại chỗ chết giết chết, nàng song đao chém ra, vốn đang dự tính hơn 10 chiêu lợi hại chuẩn bị ở sau, lại thật không ngờ, những địch nhân này rõ ràng như vậy không chịu nổi một kích. Trương Hỏa Đinh có chút sửng sốt một chút, không dám tin lại xuất liên tục tám đao, đao trong đao địch, tuyệt không nửa chiêu chi đối thủ, nàng lúc này mới vững tin, những địch nhân này thoạt nhìn hùng hổ. Nhưng tuy nhiên cũng yếu đích có thể, cảm thấy nhất thời đại hỷ, Trương Hỏa Đinh bình thường luyện tập đao pháp lúc, đều là cùng Lý Hoán Nương đối kháng, chút bất tri bất giác, đao pháp đã tiến cảnh đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, chỉ là nàng mỗi lần đều bị Lý Hoán Nương hành hạ thái thảm, còn dùng vi võ công của mình chỉ thường thôi, lúc này đây được tặng thưởng, cái này nàng tiểu thái muội hô to đánh nhau kịch liệt, một người sẽ đem cửu hàng môn tất cả mọi người ngăn lại, Lý Hoán Nương cũng là bả Bạch Thắng dặn dò xem rất nặng. Cho nên chọn lựa yêu quái đạo binh đều là pháp lực không tầm thường thế hệ, hơn nữa dựa theo nàng năm đó hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, bả các nơi đều tinh tế gác, phải không lưu nửa phần lỗ hổng, nhưng là đương nàng chứng kiến chỉ là Trương Hỏa Đinh một cái, là có thể đem hơn 10 người đánh chính là chết tổn thương đống bừa bộn, trong lúc nhất thời cũng không khỏi được có chút tối cười chính mình quá mức khẩn trương. Lý Hoán Nương cũng biết rõ những người này nếu là bị cắm vào hỗn độn bệnh độc. Là được vì cái này đời thứ hai thiên võng hệ thống tăng thêm một phần lực lượng, cho nên nhìn một lát chi hậu, liền kêu lớn, Trương Hỏa Đinh. Chớ để lại giết người, lệnh cưỡng chế hắn sao lập tức thần phục, bằng không thì, không đợi Lý Hoán Nương nói, bằng không thì nên như thế nào, những cái, kia, cửu hàng môn hảo thủ, đã nhịn không được đều nhao nhao vứt bỏ binh khí, kêu to đầu hàng, Trương Hỏa Đinh lúc này đã giết ra mức độ nghiện đến, ánh đao liền cuốn, bả bốn năm cái hơi có chần chờ. Không thể trước tiên tự buông tay binh khí cửu hàng môn đệ tử cùng một chỗ chém giết, cái này chỗ lập uy phong càng lớn, những người kia kêu la đầu hàng thanh âm đều trở nên lớn tiếng hơn mà bắt đầu, thậm chí còn có người còn lại hai môn phái đều cấp vạch trần đi ra. Mặt khác hai môn phái, lúc này cũng đều mò tới mục tiêu chỗ, nhưng không đợi bọn hắn động thủ, tự chứng kiến một cái thiếu nữ đột nhiên hóa cầu vòng sông lên trời, bốn cái xinh đẹp tỳ nữ cùng một chỗ quát, tiểu thư nhà ta có đức hiếu sinh, mười tức ở trong đầu hàng người tha thứ không giết, mười tức chi hậu, toàn bộ trảm không buông tha. Lý Hoán Nương mặc dù mới sơ khai thủy ngân sát, khoảng cách ngự kiếm phi không còn cách một đoạn, nhưng là miễn cưỡng xông bay lên hơn 10 trượng lại cũng không tính toán khó. Nàng bốn cái tỳ nữ, là từ trong nhà mang đi ra, bình thường Lý Hoán Nương cũng không ít dạy dỗ các nàng, hôm nay cái này bốn cái xinh đẹp nữ tỳ cùng một chỗ hô hòa, ngã xuống trung khí 10 phần, nửa điểm cũng không có đọa tiểu thư nhà mình uy phong, cửu hàng môn thảm trạng, còn lại hai nhà môn phái người ngược lại cũng tận số thấy được, có ít người đã là sợ, nhưng còn có người chưa từ bỏ ý định, muốn thừa dịp loạn mà đi, nhưng là mười tức qua đi, Lý Hoán Nương tựu không bao giờ, nửa chịu khoan dung. Nàng bả bạch thắng tặng cho lưỡng khẩu phi đao cùng một chỗ thả ra, chỉ cần là không chịu bái phục đầy đất, ánh đao một chuyến, lập tức giảo sát thành thịt nát, thịt chất đều đều, nát mà không ngán, rốt cục nhượng những người còn lại đều sợ, lại cũng không có người dám cao hứng phản kháng ý niệm trong đầu. Lý Hoán Nương đem những này mọi người gom đã đến một chỗ, liền thúc giục hỗn độn bệnh độc hệ thống, cấp những người này lần lượt gieo xuống hỗn độn bệnh độc, những người này tuy nhiên cảm thấy trong thức hải nhiều một ít gì đó. Nhưng là không có cảm giác gì, cũng không thập phần sợ hãi. Bạch Thắng bả hỗn độn thể virus hệ chia làm 11 cái quyền hạn đẳng cấp, chính hắn là không cấp quyền hạn, chí cao vô thượng, thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh bên trong đích tinh anh cao nhất cũng chỉ cởi mở đến ngũ cấp quyền hạn, những người này càng là chỉ có thập cấp quyền hạn, vi chót nhất đẳng quyền hạn. Ngoại trừ cung cấp tinh thần lực cung cấp hỗn độn bệnh độc hệ thống vận chuyển bên ngoài. Cũng chỉ là trên người nhiều hơn tương đương với 24 tiếng đồng hồ camera giám sát, chỗ tốt gì đều không có. Bất quá sau đó Lý Hoán Nương hơi chút biểu hiện ra, ví dụ như thông qua hỗn độn bệnh độc hệ thống hạ đạt các loại chỉ lệnh, trực tiếp truyền vào bọn hắn thức hải, nhất thời đem những này người chấn nhiếp ở, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua người tu đạo, nhưng lại theo chưa từng thấy đến thần kỳ như thế pháp thuật, cho nên mỗi người đều khiếp sợ phi thường, cam tâm tình nguyện bị Lý Hoán Nương chỉ huy. Một lần nữa biên thành đội ngũ, Lý Hoán Nương tại bẩm báo qua Bạch Thắng chi hậu, liền dẫn dưới tay mình cửu vạn bên cạnh yêu quái đạo binh cùng nhóm này sẵn sàng góp sức người, thẳng đến cửu hàng thành mà đi. Từ đầu đến cuối, Bạch Thắng cũng không có nhiều hơn một lời, chỉ là nhìn nhà mình đồ nhi chỉ huy như định, dần dần có thêm vài phần khí tượng. Độc giác phung vân thú phúng vân nhi cùng tiểu yêu tinh linh lung, đã sớm lợi dùng trong tay đặc quyền, mở ra cửu không thiên quỷ đi diêm phù đề thế giới tu luyện cương khí rời đi. Lúc này đều không tại bên người. Lý Hoán Nương vừa đi, Bạch Thắng bên người người thân nhất muốn tính toán Hà Mạc cùng Nghê Nương rồi. Hà Mạc đã sớm nhìn ra Bạch Thắng tiềm lực, nhất là đương Bạch Thắng bắt đầu thành lập khởi chính mình thành viên tổ chức, địa vị của nàng cũng tự huyền diệu bắt đầu. Bạch Thắng đỉnh đầu mấy cái người thân cận nhất, Phúng Vân Nhi cùng Linh Lung đều chỉ biết là tu luyện, Linh Lung ngẫu nhiên còn vui đùa một hồi nhi, đều không thế nào quản sự, Lý Hoán Nương cũng là dùng tu luyện vi chủ. Không có thái nhiều thời gian, những người còn lại không phải tu vi quá yếu, tự là căn bản còn so ra kém nàng cùng Bạch Thắng quan hệ trong đó thân mật. Nghe Nương càng là đã sớm nhìn ra Bạch Thắng bên người hư không, cho nên cùng Hà Mạc tranh đấu gay gắt cũng có mấy lần, chỉ là biết rõ Bạch Thắng là cái thủ lạc người, không dám làm ầm ĩ đến bên ngoài đến. Hiện tại đã có cơ hội, hai nữ liền đều riêng phần mình cách ăn mặc xinh đẹp, trộn vào Bạch Thắng trong phòng, Hà Mạc ôm một cái hộp đựng thức ăn. Nghe Nương lại dẫn theo lưỡng đàn rượu ngon, hai nữ tiến vào trong phòng, riêng phần mình quen biết cười cười, đều là nói cười doanh doanh, tuyệt không miệng ra ác nói. Bạch Thắng lúc này đây lại là một bộ điểu tơ phương pháp, chỉ lo được xem xét càng khôn đồ, căn bản cũng không để ý tới hai cái tiểu mỹ nhân, thẳng đến Hà Mạc cùng Nghe Nương đều rượu ngon rót đầy, rượu và thức ăn trên vải, lúc này mới bỗng nhiên nhíu mày, nói ra, các ngươi đi trước bả tứ cung chủ gọi tới, ta có lời muốn cùng nàng nói. Hà Mạc cùng Nghe Nương vô cùng thất vọng, trong lòng các nàng thầm nghĩ, chúng ta dung mạo chẳng lẽ tự thua cấp nữ nhân kia, như thế nào không quan tâm ta nhóm làm bạn, không muốn tìm nữ tử này. Bất quá hai nữ cũng không dám không tuân theo, cùng liền lời nói cũng không dám nhiều nói nửa câu, đều phinh thước tha đình đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau sẽ đem tứ cung chủ dẫn theo tiến đến. Tứ cung chủ rửa sạch, xóa hết chì hoa, vốn hơi có chút ung dung khuôn mặt, lúc này cũng lộ ra thanh tú mà bắt đầu. Nàng chỉ mặc một thân tầm thường màu trắng đạo trang, thoạt nhìn ngược lại là có thêm vài phần hàng mai giống như mát lạnh, hoàn toàn không có lúc ấy Bạch Thắng chứng kiến Diêm Dúa. Tứ cung chủ nhìn thấy Bạch Thắng trong phòng cảnh tượng, sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên ôm nhu quỳ gối, thấp giọng nói ra, đồ nhi năm đó đã từng có cái một người nam nhân, tuy nhiên nam tử kia mọi cách không chịu nổi, nhưng lại đồ nhi bình sinh duy nhất chi nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phụ nếu là không muốn đồ nhi thị tẩm, thỉnh tương đồ nhi đánh giết a. Tứ cung chủ nói xong, liền cúi đầu xuống, lẳng lặng bất động, viễn như trong gió hoa bách hợp, tùy thời đều muốn tàn lụi một loại. Bạch Thắng hơi có chút xấu hổ, chần chờ một lát, gặp sau đó vào Hà Mạc cùng Nghê Nương đều là ăn ăn loạn cười, không khỏi quát, các ngươi nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó, ta lúc nào hảo quá nữ đồ nhi cái này một ngụn. Ta là gọi ngươi tới, hỏi ngươi gần đây tu hành như thế nào, chuẩn bị truyền thụ cho ngươi bổn môn đạo pháp, ký nhiên ngươi nghĩ cách không chịu được như thế. Đi trước tìm cái địa phương tĩnh tọa mấy ngày, đợi đến đầu óc không có những này bát nháo ý niệm trong đầu, lại đến tìm ta. Bạch Thắng bả tứ cung chủ đuổi đi, trong nội tâm vẫn là không có bực mình, Hà Mạc cùng Nghê Nương cũng không dám cười thầm quá lâu. Bạch Thắng tính tình các nàng cũng không phải rất có thế sờ thấu, sợ chọc giận Bạch Thắng, bị ném đi uy cái gì Bạch Cốt Xá Lợi, đều vội vàng chân thành đi tới, phục thị Bạch Thắng uống rượu mua vui. Bạch Thắng những này qua một mực kéo căng. Hiện tại hơi hơi có chút thư trì hoãn, khó được buông lỏng, cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là hắn nhớ Đại La Tiểu La Hạ Lạc, vẫn là nhịn không được mỗi qua một khắc, tự xem xét một lần càng khôn đồ, coi trộm một chút có, hay không cái này hai cái muội giấy tăm hơi. Số 2 vị diện Tiên La tuy nhiên diện tích so nhất hào vị diện Thanh Long muốn quản lớn rất nhiều, nhưng là cùng Diêm Phù Đề thế giới trùng hợp khu vực lại không nhiều, cho nên chỉ có thể nhượng Bạch Thắng khuếch trương 70% tầm mắt. Lại bỏ cùng nhất hào vị diện Thanh Long trùng hợp một bộ phận, Bạch Thắng hiện tại miễn cưỡng có thể giám thị 1/3 mạnh hoa tư quốc lãnh thổ, chỉ là hắn có thể giám thị khu vực, tựa như Nhật Nguyệt Giao Hội, là một cái hình tròn khu vực, tăng thêm một cái hình cung Nguyệt Nha, cũng không phải quy tắc đồ án. Khả dù là như thế, Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ cùng hỗn độn bệnh độc, coi như là sơ bộ đã thành lập nên Diêm Phù Đề thế giới vệ tinh giám sát và điều khiển hệ thống. Cứ việc cái này hệ thống cùng vệ tinh không có nửa cái vĩnh lạc thông bảo quan hệ, Bạch Thắng liên tiếp tìm kiếm La Gia hai thù thân ảnh không thể như nguyện, cũng tại ngẫu nhiên một lần tìm tòi thời điểm, ngoài ý muốn thấy được Bạch Mổ Mổ thân ảnh. Vị này Bạch Mổ Mổ dẫn theo lưỡng người trẻ tuổi mỹ mạo nữ hài tử, đang tại cùng một đầu yêu long đấu pháp, cái này đầu yêu long pháp lực cường hoành, tuy nhiên hơi kém hơn Bạch Mổ Mổ, nhưng lại ỷ vào địa thế, ẩn thân tại một chỗ hồ sâu bên trong, đấu cái vài lần hợp. Quay đầu liền chui vào trong nước, sau một lúc lâu khôi phục nguyên khí, lại phục chui đi ra khiêu chiến. Bạch Mổ Mổ khí liền hạ sát thủ, tuy nhiên cũng bởi vì này đầu yêu long tính tình trơn trượt, mấy lần đều không có thể đưa hắn tử địa. Ngay từ đầu Bạch Thắng cũng chỉ là cười cười, cũng không nghĩ muốn đi giúp trợ Bạch Mổ Mổ, bởi vì đầu kia yêu long tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không phải Bạch Mổ Mổ đối thủ, chỉ là trận chiến địa lợi, tiến khả công, lui khả thủ. Lúc này mới duy trì một cái ngang tay tràn diện, nếu là Bạch Mổ Mổ không nhịn được, liều mạng tổn thất chút ít công lực, rơi xuống chính thức sát thủ, cái này đầu yêu long tất nhiên chém đầu, ký nhiên Bạch Mổ Mổ vững vàng không thua, hắn có làm gì đi nhúng tay người ta công việc, nhưng Bạch Thắng cũng là thói quen cho phép, tùy ý tại Bạch Mổ Mổ chung quanh tìm tòi một vòng, lại ẩn ẩn gặp được một cái hồi lâu không thấy đích nhân vật, chính tàn hình tìm phục tại bên cạnh. Người này thân ảnh tuy nhiên mông lung. Nhưng là Bạch Thắng lại liếc tự nhận ra được, người này đúng là Huyền Minh phái đệ tử Lý Thủ Ý, vị này Lý Thủ Ý lúc trước rất là nhượng hắn bị thất thế đầu, chẳng những tu thành âm dương đồng tử châu, càng thêm có cầu nại hà vi bổn mạng pháp khí, thực là luyện cương đẳng cấp trong khó chơi nhất một cái đối thủ. Hiện tại Lý Thủ Ý, sau Bạch Thắng lần trước nhìn thấy lúc, tu vi lại phục cao thâm một tầng, toàn thân âm dương nhị khí cân đối, khuôn mặt sáng loáng, so sánh với lần nhìn thấy là trắng nõn rất nhiều. Nhất cử nhất động, đều tựa như quỷ mị giống như hư như huyễn, hiển nhiên âm dương đồng tử châu đã cấp hắn tu luyện tới cực hạn, động pháp cũng siêu phàm thoát tục. Về phần Lý Thủ Ý bổn mạng pháp khí, giấu ở không biết na một chỗ khiếu trong huyệt, Bạch Thắng ngược lại là nhìn không ra đến sâu cạn, Lý Thủ Ý cái thằng này tìm phục tại bên cạnh, tu vi của hắn so ra kém Bạch Mổ Mổ, lượng nhất định không là muốn đánh lén vị tiền bối này, mục tiêu của hắn 8/9, chính là đầu yêu long rồi. Hắn tu luyện cũng là Huyền Minh phái đạo pháp, nếu là được cái này đầu yêu long, thôn phệ máu huyết, chỉ sợ bổn mạng pháp khí cầu nại hà lập tức có thể tăng tiến 2-3 trọng cấm chế, uy lực ít nhất tăng trưởng 6-7 thành. Bạch Thắng cũng sâu thông huyền minh phái đạo pháp, suy đoán lý thủ ý mục tiêu, vậy thì thật là 8-9 phần 10 không kém. Ta hiện tại phân thân không rảnh, tự ra tay sợ quá chạy mất người này a. Bạch Thắng nếu là mượn nhờ cửu không thiên quỷ đuổi tới tại chỗ, 8-9 phần 10 có thể đánh chết lý thủ ý, nhưng là hắn không muốn vì thế trì hoãn thời gian, miễn cho bỏ lỡ đại la tiểu la xuất hiện, cho nên cái hơi hơi động niệm, sẽ đem tam giác thiên ma kỳ bên trong đích U Minh Thi Hoàng điều đi ra. Ngay tại lý thủ ý chầm chầm vào Bạch Mổ Mổ thầy trò ba người, tùy thời chuẩn bị ra tay thời điểm, bỗng nhiên bầu trời vỡ ra một cái vòng xoáy, một mực thanh hắc bàn tay lớn đột nhiên trảo xuống. Lý thủ ý vẻ sợ hãi cả kinh, cái này chi thanh hắc đại cầm chính là hướng về phía nó đến, nhưng điều này cũng làm cho mà thôi, cái này chi bàn tay lớn lại là huyền minh phái đích truyền U Minh đại thủ ấn, hơn nữa so về U Minh đại thủ ấn đáng sợ hơn chính là. Cái này chi thanh hắc bàn tay lớn lại là theo trong hư không xuất hiện, cái này ý nghĩa ra tay chi nhân đã có thể thao túng hư không, theo vạn dặm bên ngoài thi triển pháp thuật bắt người, cái này đẳng cấp cơ hồ tựu là huyền minh lão tổ ma trường sinh bản thân rồi. Ta cũng chưa bao giờ làm cái gì phản bội môn phái hành vi, vì sao lão tổ muốn bắt ta, hơn nữa lão tổ pháp lực rõ ràng thâm hậu đến trình độ này, ta sao có thể đủ chống lại đúng không? Lý thủ ý trong nội tâm tuy nhiên tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng như vậy nhận thua, hạ thân hai cái trứng trứng âm dương nhị khí lưu chuyển, thân hóa đỏ trắng hai màu quang cầu vồng, rõ ràng tại trong nháy mắt tự bay ra ngoài trăm dặm, đồng thời dưới thân cầu nại hà hư phù phiến hiện, tự đột nhiên chui vào cửu u chi địa đi. Bạch Thắng phát ra cái kia một cái U Minh đại thủ ấn, cũng chính là vì sợ quá chạy mất hắn, cũng không có còn lại biến hóa, nhưng dù là như thế, nhìn đến vậy người rõ ràng ứng biến nhanh như vậy, cũng cho chúng ta gia bách điểu sinh đại gia, có chút tán thưởng nửa câu. Lý thủ ý âm dương đồng tử châu hiển nhiên đã đại thành, động pháp chi nhanh chóng, rõ ràng chút nào cũng không kém cõi luyện tự kiếm khí lôi âm Lâm Tiêu cùng Trương Trúc Dung thế hệ, thậm chí so với bọn hắn còn muốn càng nhanh một chút điểm. Kim mà lại người này bổn mạng pháp khí cầu nại hà thiện có thế thông hành U Minh, rõ ràng tại U Minh đại thủ ấn phía dưới, cũng có thể nhanh chóng chạy thoát. Bạch Thắng vốn định thu U Minh đại thủ ấn, nhưng trong nội tâm thầm nghĩ, như là đã ra tay, tự không ngại trợ Bạch Mổ Mổ tiền bối giúp một tay. Hắn khấu trừ chỉ bắn ra, U Minh Thi Hoàng phối kiếm ô quan hắc sát, móc, câu tự tia chớp bay ra, ở đằng kia đầu yêu long trên người chém một cái, ra cái này nhất kiếm chi hậu, Bạch Thắng sẽ đem pháp thuật thu hồi. Đóng cửa cửu không thiên quỷ. Bạch Mổ Mổ thầy trò kinh nghi bất định, nhưng lại đoán không được cái này chi thanh hắc bàn tay lớn ý đồ đến. Bạch Thắng thu pháp thuật chi hậu, âm thầm suy nghĩ nói, nếu là ta chân thân xuất hiện, lý thủ ý tất nhiên trốn không thoát, chỉ là hắn độn pháp lợi hại như thế, ta nghĩ muốn đuổi kịp hắn cũng phải phí một phen tay chân. May mà ta không có lãng phí thời gian tại trên người hắn, bằng không thì chậm trễ chuyện đứng đắn nhi, không khỏi bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ngược lại là ta cái này nhất kiếm, hỗ trợ Bạch Mổ Mổ tiền bối không ít, đầu kia yêu long chúng ta một chiêu này ô hầu lôi âm kiếm, chỉ sợ lực lượng sẽ đại suy, rốt cuộc kháng cự không được Bạch Mổ Mổ tiền bối. Tuy nhiên Bạch Thắng tu vi còn kém Bạch Mổ Mổ ít nhất hai cái đại cảnh giới, nhưng là vừa rồi ra U Minh đại thủ ấn, ô hầu lôi âm kiếm, mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, vạn dặm bên ngoài cũng có thể thao túng đấu pháp, cái này một phần tuyệt đại cao nhân hình tượng. Lại sâu sâu khắc ở Bạch Mổ Mổ cùng nàng hai cái đồ nhi trong suy nghĩ, Diêm Phù Đề thế giới có thể có như vậy năng lực, bất quá chính là hơn 10 người, Nam Thiềm Bộ Châu hơn mấy hồ ngoại trừ Huyền Minh lão tổ ma trường sinh, Đông Hoàng Nhị lão cùng Linh Kiệu Tiên phái Bạch Lộc, Xích Hạt, hai cái lão tổ tông bên ngoài, cơ hồ lại không có người có như phương pháp này lực, tại Bạch Thắng thu tay lại chi hậu, Bạch Mổ Mổ lưỡng đồ nhi cũng nhịn không được hỏi, vừa rồi chi kia bàn tay lớn là lai lịch gì? Vì sao tự hồ giúp ta chúng ta một loại, nếu là không có hắn sợ quá chạy mất này người, nói không chừng thầy trò chúng ta sẽ vì cái kia tặc tử chỗ tính toán, hắn còn thay chúng ta bị thương cái này đầu yêu long nhất kiếm, được coi là sâu sắc lấy lòng rồi. Bạch Mổ Mổ lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi không thể thảo luận việc này nhi, cùng ta cùng một chỗ động thủ, chém giết cái này đầu yêu long nói sao. Bạch Thắng lần này thúc giục pháp thuật, cũng không có giấu giếm Hà Mạc cùng Nghê Nương. Hắn cũng không thấy được còn tu tại hai cô gái này trước mặt giấu giếm điểm ấy công việc, nhưng là Hà Mạc cùng Nghê Nương lại rung động không gì sánh kịp, tiểu tâm can lý đều phịch phịch nhảy loạn. Bạch Mổ Mổ không biết Bạch Thắng chi tiết, tuy nhiên tưởng rằng tuyệt thế cao nhân ra tay, nhưng chỉ nghĩ tới mấy cái lão tổ thượng cấp đi, nhưng là Hà Mạc cùng Nghê Nương nhưng lại biết rõ, đây là Bạch Thắng tại ra tay, Trước Bạch Thắng tại Tinh Tú Thần Điện nội làm cái gì thiên võng, Xích Thành Tác, Hà Mạc cùng Nghê Nương tuy nhiên cũng hiểu được thú vị nhi, nhưng là cũng không thấy được vật ấy có thể có cái gì trọng dụng. Các nàng những, này, Diêm Phù Đề thế giới thổ dân, căn bản là không hiểu Bạch Thắng như vậy xuyên việt nhất tộc nghĩ cách, thậm chí Bạch Thắng dùng hỗn độn mệnh độc tới thực cửu không thiên quỷ, các nàng cũng đều không có nghĩ đến cái gì, dù sao địa cầu cùng Diêm Phù Đề thế giới văn minh phát triển phương hướng bất đồng. Tại Bạch Thắng nhìn tới là rất đơn giản nghĩ cách, đối với các nàng mà nói tựu là vân trung trong sương mù, căn bản là đoán không thông thấu, nhưng là vừa rồi Bạch Thắng ra tay cùng Lý Thủ Ý đấu pháp, Hà Mạc cùng Nghê Nương hai nữ lại nhìn đến rõ ràng, lần này tử, hai nữ tựu lập tức minh bạch, Bạch Thắng làm cho cái này hỗn độn bệnh độc hệ thống cùng cửu không thiên quỷ kết hợp lại, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại rồi, Bạch Thắng có thể tại vạn dặm bên ngoài, thúc giục pháp thuật lấy người đấu pháp. Nhưng là địch nhân của hắn lại căn bản không có biện pháp tìm kiếm được hắn chân thân, nói đúng là, mặc dù Bạch Thắng gặp gỡ Ma Trường Sinh, Đông Hoàng Nhị Lão cái kia đẳng cấp địch nhân, cũng có thể bằng cửu không thiên quỷ vững vàng dựng ở thế bất bại, vốn là Hà Mạc cùng Nghe Nương đối, với, Bạch Thắng chỉ là khăng khăng một mực, nhưng bây giờ đã biến thành đầu rạp xuống đất, Bạch Thắng vừa rồi cái kia tiện tay một kích, tựa như thiên mã hành không, tiêu sái vạn phần, càng thêm cấp người một loại thần thông vô lượng. Thiên uy khó lường hương vị, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, muốn chính mình đến đối mặt cái này vượt qua vạn dặm xa, lại đây đi không lưu dấu vết cương mãnh một kích, hai nữ đều cảm giác mình sợ là muốn trước dọa co quắp rồi, ở đâu còn dám sinh ra đối địch chi tâm. Bạch Thắng thu pháp thuật thần thông, liền có chút lâm vào trầm ngâm, vừa rồi ra tay, cũng làm cho hắn tự hồ lĩnh ngộ đến một ít gì đó, chỉ là hắn lĩnh ngộ đồ vật lại cùng cửu không thiên quỷ không quan hệ. Cửu không thiên quỷ đường cái hắn đã sớm nhiều lần suy tính nói qua, cũng không có chút nào bỏ sót, nhượng Bạch Thắng hơi sinh cảm ngộ chi ý nhưng lại về bản thân sở tu đạo pháp thượng công việc, Bạch Thắng vẫn luôn là mạnh hơn đấu pháp, mà yếu hơn, kém hơn đạo tâm tìm hiểu, cho nên hắn đấu pháp vô địch, nhưng là bàn về tu đạo tiến cảnh đến, cho dù không bằng Diêm Phù Đề thế giới đạo môn thiên tài, tối đa cũng chỉ là tương đối ưu tú mà thôi, Bạch Thắng vừa rồi một kích kia, mơ hồ phá vỡ cái gì mà. Nhưng hắn mông lung tựa hồ có một tầng cảm ngộ, lại tổng cũng không đủ rõ ràng, Bạch Thắng trên người bỗng nhiên hiển hiện sáng lạn hào quang, tại hào quang bên trong mấy chục trăm đạo hạt giống phù lục biến ảo bất định, trong lúc nhất thời tổ hợp trở thành mấy chục chủng mới đích pháp thuật, những, này, pháp thuật có chút chỉ là so căn bản phù lục hơi cường, có chút nhưng lại tiểu thần cấm đẳng cấp, mạnh yếu bất định, nhưng là mỗi một chủng cũng sẽ ở không ngừng biến hóa bên trong, hơi sinh tiến bộ, càng ngày càng gần như huyền diệu, đáng tiếc. Ta sở học căn bản phù lục không được đầy đủ, bằng không thì nói không chừng có thể thử tìm hiểu như ý thần cấm, tuy nhiên U Minh Trấn Ngục thần cấm cũng năm đại thần cấm một trong, nhưng nó thật sự không thích hợp ta, nếu là ta có thể học thành 36 đạo căn bản phù lục, nói không chừng không riêng gì như ý thần cấm, tự liền bổn môn chính đạo kiếm quyết cũng có thể từng cái suy điển đi ra, luyện tự vạn huyễn kiếm cấm, tiên la phái một hệ pháp thuật, đều không thoát khỏi 108 miếng xích thành chân phù. Càng càng bất quá 36 đạo căn bản phù lục đi, cho nên Bạch Thắng nếu là có thể đủ tu thành 36 đạo căn bản phù lục, trên lý luận tiên la phái pháp thuật hắn đều có thể dùng cái này 36 đạo căn bản phù lục tổ hợp đi ra, tất cả pháp thuật, chi bằng thuận buồm xuôi gió, niệm động pháp ra. Đương nhiên đây chẳng qua là lý luận, trên thực tế còn có vô số khó lòng, nhưng đối với Bạch Thắng loại này hành động phái tới nói, có kiên cố lý luận ủng hộ, đã đầy đủ hắn đi nếm thử cùng cố gắng. Bạch Thắng thở dài nhất thanh nói hộ thân cương sát, cũng không có nhìn Hà Mạc cùng Nghê Nương nhiều liếc, chỉ là yên lặng uống rượu, cũng không nhiều nói, thẳng đến 6-7 canh giờ chi hậu, hắn càng không đồ mới có động tĩnh, nhưng lại Lý Hoán Nương nghĩ hắn cái này là bẩm báo, đã cầm xuống cửu hàng thành. Bạch Thắng lúc này mới hơi có vài phần thoải mái, đối với Hà Mạc cùng Nghê Nương nói ra, ta cũng lười được nhúc nhích, ở này tòa sơn trại bất động rồi, các ngươi lại đi cửu hàng thành trong chỉnh đốn trong thành sự vụ. Miễn cho Hoán Nương kinh nghiệm không đủ, bận không qua nổi, Hà Mạc cùng Nghê Nương biết rõ các nàng muốn cùng Bạch Thắng thân cận kế hoạch, không còn có biện pháp chấp hành xuống dưới, chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng, trước sau ra Bạch Thắng cửa phòng. Cái này lưỡng muội tử đã đi ra Bạch Thắng chi hậu, lập tức điều động riêng phần mình thủ hạ thực lực, hiện tại Hà Mạc cũng có bộ hạ trực thuộc của mình, đều là nàng dùng hết thủ đoạn thu phục đến, Nghê Nương mặc dù có Nghê gia lúc trước phân liệt một bộ phận thế lực. Như cũ không dám lãnh đạm, bình thường cũng có phần chú trọng mở rộng thực lực, Bạch Thắng cũng không quản các nàng, phiền đều là chính bản thân hắn đạo binh, ai đến thống lĩnh đều là một loại, có coi như là bỏ mặc Hà Mạt cùng Nghê Nương cạnh tranh. Đương Hà Mạt cùng Nghê Nương riêng phần mình dẫn theo thủ hạ đi rồi chi hậu, cái này trong sơn trại cơ hồ tựu không xuống dưới, vốn có phần huyên náo địa phương, một khi tịch yên tĩnh, tựu không khỏi có chút nhượng người có chút khác tâm tư. Bạch Thắng phá vỡ cửu không thiên quỷ, tiện tay thu hai luồng cửu thiên chân cương, rèn luyện trong chốc lát cương khí, liền bỗng nhiên đứng dậy, tùy ý ở ngọn núi này trại tản bộ một hồi. Hắn đi trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cửu yên chính ôm đầu gối ngồi ở trên mái hiên, đang nhìn bầu trời quay cùng không ngớt, trung chuyển không chỉ thiên địa nguyên khí, đang tại giật mình trọng xuất thần. Bạch Thắng thông qua được hỗn độn bệnh độc hệ thống, đương nhiên biết rõ cái này trong sơn trại vẫn còn dư lại mười mấy người, chỉ là hắn cũng không có đi phân biệt đều là những người kia mà thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy này cô gái nhỏ, Bạch Thắng hơi sững sờ phía dưới, liền định né qua đi, hắn cũng không cùng cửu yên đáp lời ý định. Nhưng là cửu yên tại thấy được Bạch Thắng chi hậu, lại bỗng nhiên bừng tỉnh, theo trên mái hiên nhảy lên rơi xuống đất, lẳng lặng đứng ở Bạch Thắng trước mặt, lãnh lãnh đạm đạm mà hỏi, ngươi đã có lớn như vậy bản lĩnh, vì sao còn muốn đem Tiêu Dao cung cũng nhét vào nắm giữ, chẳng lẽ không thể buông tha chúng ta như vậy một môn phái nhỏ sao? Bạch Thắng nhìn cửu yên trong chốc lát, ha ha một cười nói, nếu là có người bản lĩnh vượt qua ta phía trên, cũng bả ta tương ứng môn phái công phá, ta tuyệt sẽ không hỏi vấn đề này. Phái Tiêu Dao với ta mà nói, chỉ là không quan trọng gì một cái nho nhỏ chướng ngại vật, bị phá hủy thì ra là hủy, không có gì lý do, ở đằng kia chút ít siêu thắng ta rất nhiều trong mắt, ta cũng như vậy, không có người sẽ cùng kẻ yếu giảng đạo lý, bởi vì cái kia thái phiền toái, trên đời này rất nhiều kẻ yếu, tổng cho rằng cường giả cũng tu chú ý đạo lý, cũng tu theo chân bọn họ công bình, kỳ thật bọn hắn chỉ cần có thể nhẫn, tựu sẽ phát hiện áp bách càng ngày càng nhiều. Chỉ cần bọn hắn phản kháng, trên người sẽ nhẹ nhõm tu bắt đầu, sau đó bọn hắn tựu sẽ phát hiện, cường giả theo chân bọn họ giảng đạo lý, chỉ là bởi vì không giảng đạo lý thái phiền toái, thậm chí phiền toái đã đến, hội triệt để phá vỡ bọn hắn địa vị tình trạng. Bạch Thắng thật sâu nhìn cửu yên liếc, rất thận trọng mà hỏi, hiện tại ngươi minh bạch lời nói của ta là có ý gì đến sao? Cửu yên có chút mờ mịt, lắc đầu, muốn nói điều gì, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng là Bạch Thắng lúc này thời điểm lại dùng một câu, nát bấy nàng cố gắng suy tư. Ngươi, không cần nghĩ đến nhiều lắm, vừa rồi những lời kia, toàn bộ đều là nói nhảm mà thôi, tự là cuốn một đi vòng vèo, nhưng cuối cùng nhất cái kia vẫn là nói nhảm, căn bản đối với ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ thật, ta cũng không hiểu, Bạch Thắng đã không phải công biết, cũng không cái gì vĩ đại chính trị gia, hắn chỉ là một cái có phần tốt công tác, sinh hoạt còn không tính chênh lệch. Hơn nữa mê trò chơi người bình thường mà thôi. Nhưng hắn cấp cửu yên giảng giải cái gì đạo lý lớn, quả thực quá mức ép buộc, hắn chỉ có thể bả trên mạng chứng kiến một ít nói nhảm thuật lại một lần, sau đó lại nói cho cửu yên, đây là nói nhảm, đây đã là hắn đủ khả năng, có thể làm được toàn bộ, so về có chút xuyên việt chúng, tại đã vượt qua chi hậu, tự chính trị, thống ngự, ngoại giao toàn bộ đầy điểm, trực tiếp chạy khai quốc thái tổ đi yêu nghiệt mà nói. Bạch Thắng vẫn như cũ là cái nửa vời người bình thường. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thống nhất Diêm Phù Đề thế giới, làm lần thứ nhất dân chủ tuyển cử tiên đế, hắn càng không tin, mình có thể có cái kia khẩu tài cùng năng lực, để cho thủ hạ nhóm cúi đầu nghe theo tòng mệnh, độ trung thành khóa chết ở 100%, cho nên Bạch Thắng càng tin tưởng đạo binh cấm chế, mà không phải là của mình bá vương khí. Bạch Thắng thò tay vỗ vỗ cửu yên, đưa cho nàng một cái xích thành tác, sau đó chỉ điểm nàng nói ra. Ngươi download cái này, còn có cái này hữu ích, thiết thực, sau đó đem cái này mấy cái trò chơi đều chơi đến cửa ải cuối cùng, sau đó ngươi sẽ lĩnh ngộ nhân sinh một cái huyền diệu đạo lý. So về ta mới vừa nói nhảm, đạo lý này trọng yếu phi thường. Cửu yên không hiểu ra sao nhận lấy xích thành tác, nhìn xem Bạch Thắng nghênh ngang rời đi, nàng thử download mấy cái Bạch Thắng theo như lời hữu ích, thiết thực, rất nhanh đã bị cái này mấy cái trò chơi thú vị như tính cấp hấp dẫn, chỉ là cửu yên thật lâu chi hậu. Mới hiểu được lúc ấy Bạch Thắng câu nói kia ý tứ, cái này mấy cái trò chơi đều là không có bí kíp không thể qua cửa. Bạch Thắng kỳ thật chỉ muốn nói, nhiều khi, nhân sinh cái trò chơi này không có kim thủ chỉ, Goldfinger, không thể qua cửa. Những cái kia không thể qua cửa người bình thường, nhân sinh chính là như vậy thê thảm, hơn nữa không có cách nào vãn hồi. Trên đời có chút bất hạnh, là không có biện pháp tránh cho, hơn nữa không có cách nào giải quyết đấy. Cái gì cố lấy nhân sinh dũng khí dốc lòng, đều mẹ của nàng là đang dối gạt quỷ, Tiêu Dao cung tại Bạch Thắng thuộc hạ không có bất kỳ kháng cự năng lực, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng là Bạch Thắng chính mình cảm giác không phải là như thế. Hắn lúc trước nghe được Chu Dạ triệt để đã đi ra cái thế giới này, triệt để đã đi ra hắn thời điểm, cũng nguyện ý dùng chính mình vốn có bất kỳ vật gì đi đổi về đến yêu nhất nữ hài, nhưng là hắn biết rõ, chính mình mặc dù có được toàn bộ địa cầu, cũng là đổi không hồi Chu Dạ giọng nói và dáng điệu nụ cười, không thể để cho cô bé này xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Hắn hiện tại mặc dù có cuộc sống mới, nhưng là như cũ gặp được không thể kháng cự ngăn trở. Nhân sinh kỳ thật tựu là như vậy đặc biệt, sao đồ phá hoại, ngươi còn vô lực tương chi cải biến. Bạch Thắng tại trong sơn trại tản bộ một vòng, đương hắn xuất hiện lần nữa tại trong phòng của mình thời điểm, lại thấy được Yến Thương Mi cái này minh đạo am chủ sư tỷ. Yến Thương Mi cùng nàng bảy cái đồ đệ, bị Bạch Thắng đã thu vào tinh tú thần điện chi hậu, vẫn đều không có thả ra, nhưng là Bạch Thắng cũng không có làm khó qua các nàng thầy trò, thật là liền xích thành bát đều cho phép các nàng thầy trò nhận lấy, tùy ý tại thiên võng thượng du lịch, hơn nữa cũng không có cấp bọn hắn thầy trò hạ nhiệm gì cấm chế. Yến Thương Mi tại tinh tú thần điện bên trong, đã xem qua Bạch Thắng rất nhiều lợi hại, hôm nay Bạch Thắng trưởng khống cửu không thiên quỷ, thực lực càng thêm. Thủ hạ đạo binh càng ngày càng chúng, tu vi giống như kim đan tinh quân đều đã có 4 cái, Yến Thương Mi minh bạch, nếu là mình thầy trò lại không cảm thấy được nhi, chỉ sợ tiếp qua một đoạn thời gian, các nàng thầy trò tự liền đầu nhập vào giá trị cũng không có. Bạch Thắng nhìn thấy Yến Thương Mi, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hàm cười nói, Yến Thương Mi đạo trưởng, thế nhưng mà có lời gì muốn nói với ta? Yến Thương Mi tự hồ rơi xuống rất lớn quyết tâm, lúc này mới đối với Bạch Thắng nói ra. Yến Thương Mi vốn thầm nghĩ Quan Diệu tông môn, nhưng là hiện tại xem ra, ta sư muội làm đã đầy đủ tốt, ta cũng không muốn cướp đoạt nhà mình sư muội trưởng giáo vị rồi, nhưng là cái này một khỏa Quan Diệu tông môn chi tâm luôn bất tử, cho nên muốn đem môn hạ mấy cái đồ nhi đều chuyển cấp đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể đem các nàng đều thu xuống dưới. Cái này bảy hài tử tư chất đều không tầm thường, chỉ cần có phù hợp ngưng sát luyện cương pháp môn, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói, lúc này ta có thể gật đầu, cũng không biết Yến Thương Mi đạo trưởng, lại đối với chính mình có tính toán gì không, ngươi đã biết rõ ta rất nhiều bí mật, muốn rời khỏi bản thân là không có khả năng rồi, liên quan đến phương diện này lựa chọn, chi bằng miễn đi mở miệng. Yến Thương Mi ngược lại xác thực nghĩ tới, chính mình bả bảy cái đồ nhi giao phó cấp Bạch Thắng chi hậu, chính mình tự đi tìm một cái non xanh nước biết chi địa ẩn cư, tìm tu đạo pháp. Không bao giờ, nửa xuất thế. Nhưng là Bạch Thắng một câu như vậy, đã đoạn nàng ý nghĩ này, Yến Thương Mi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, kiến nhiên đạo hữu không cho phép, Yến Thương Mi cũng chỉ có tại đạo hữu môn hạ, làm một cái đạo binh mà thôi, chỉ cầu đạo hữu cho ta mấy cái đồ nhi, nhiều mấy phần tự do tự tại chi thân. Bạch Thắng lắc đầu nói ra, cũng không tất yếu, ta cũng không muốn đem người luyện vi đạo binh, trừ phi là như không làm như vậy, muốn vượt qua khống chế của ta. Cái này mới không được đã chịu. Ký nhiên Yến Thương Mi đạo trưởng nguyện ý bả đồ nhi đều đưa cho ta, ta cũng nguyện ý cấp đạo trưởng một cái lựa chọn, ngươi cũng đừng có ly khai cửu không thiên quỷ, tại Thanh Long cùng Tiên La hai nơi địa phương tạm thời tìm kiếm địa phương mà cư a. Về phần đạo trưởng nếu là muốn trùng tu cương khí, ta cũng có thể cấp ngươi đầy đủ quyền hạn, theo Diêm Phù Đề thế giới hấp thu cương khí quá lai. Yến Thương Mi cũng không muốn qua Bạch Thắng rõ ràng tốt như vậy nói chuyện. Bất quá kết quả này so nàng đoán trước còn tốt hơn, Yến Thương Mi nhẹ gật đầu nói ra, đã như vậy, ta ngay tại Tiên La tại đây tìm cư bãi, tại đây tu đạo thế hệ còn nhiều chút ít, để cho ta sẽ không cảm giác thái tịch liêu. Nhất hào vị diện Thanh Long hoang vu vô cùng, mặc dù có hơn 10 vạn nhân khẩu, nhưng là cơ hồ không có bất kỳ sản xuất, người của Tiêu Diêu Cung bị Bạch Thắng toàn bộ bắt chi hậu, Thanh Long vị diện tự liền tiên đạo chi sĩ cũng tuyệt chủng rồi, Yến Thương Mi lựa chọn tại Tiên La ẩn cư. Cũng là lựa chọn duy nhất, Bạch Thắng vốn là đem thủ hạ đạo binh đều thu nhận tại tinh tú thần điện bên trong, nhưng từ khi khai phát cửu không thiên quỷ chi hậu, hắn cũng có ý tứ bả một bộ phận nguyện ý ly khai đạo binh, phân lưu đến cửu không thiên quỷ phụ thuộc cái kia một ít thế giới, dễ dàng nhượng tinh tú thần điện giảm nhẹ một chút áp lực. Hơn nữa cửu không thiên quỷ nếu là đều nhét vào nắm giữ, hắn ít nhất có thể trưởng khống mấy chục cái tiểu thế giới, những này tiểu thế giới cũng rất nhiều càng nhiều nửa người đi quản lý. Những này đạo binh cũng có thể phái thượng càng lớn công dụng, kế tiếp mấy trong 10 ngày, số 2 vị diện Tiên La các nơi, cũng đều lục tục truyền đến rất nhiều tin vui. Bạch Thắng phái ra đạo binh cùng hắn một loại, cũng đều hướng về phía những thế lực kia yếu kém môn phái ra tay, hôm nay đã nắm giữ hơn 10 môn phái, Hơn nữa những môn phái này tu hành pháp quyết, cũng dần dần tập hợp quá lai, bỏ đi một tí không biết lai lịch, thượng vàng hạ cám pháp thuật bên ngoài, ngược lại là thật có vài loại pháp thuật, rõ ràng cho thấy thuộc về tiên la nhất mạch truyền thừa, nhượng Bạch Thắng hoàn thiện bản thân sở học. Bạch Thắng cũng không có đi chủ trì xâm nhập nhất hào vị diện tiên la sự tình, những này qua hắn ngoại trừ quan sát cửu không thiên quỷ bao trùm phía dưới diêm phù đề thế giới, tự là gấp rút tế luyện tinh tú thần điện. Hắn tinh tú thần điện trong còn có hai cái chuyện xấu, một cái tự là Tần Cầm dù có trở về vị trí cũ, lại một cái chính là chiếc thiên ngư chiến thuyền. Lúc trước Bạch Thắng cầm bắt xuống hải nha quân tam thái tử, chỉ cho là dùng không có bao nhiêu thời điểm, có thể tương chi tế luyện, lại không nghĩ rằng kéo dài lâu như vậy, này mới khiến cái này chiếc thiên ngư chiến thuyền cấm chế xuất hiện buông lỏng, bởi vậy cũng có thể gặp lục giai phòng ngự pháp khí lợi hại, mặc dù dùng Bạch Thắng chi năng. Lúc trước cũng không có thế lưu lại lôi đình chiến thuyền chủ nhân, nếu không phải là vị này hải nha quân tam thái tử chiến lược quá kém, đem thủ hạ kim đan đều tiêu hao sạch sẽ, một khai chiến tự toàn bộ trốn thiên ngư chiến thuyền, Bạch Thắng vẫn thật là chưa hẳn có thể không biết làm sao được rồi hắn. Đương nhiên hiện tại hải nha quân tam thái tử tự khổ bức vô cùng rồi, tại đấu chuyển tinh di thần cấm ăn mòn phía dưới, thiên ngư chiến thuyền bản thể ngược lại là không việc gì, nhưng là pháp lực của hắn lại bị mài mòn đã đến thấp nhất. Dần dần không có cách nào thúc giục cái này chiếc lục giai pháp khí rồi, đấu chuyển tinh di thần cấm nhất thiện bắn ngược pháp thuật, cũng nhất giỏi về tìm kiếm sơ hở, đương thiên ngư chiến thuyền thoáng lộ ra sơ hở thời điểm, Bạch Thắng thao túng tinh thần nguyên linh chủng tử hòa ma đầu, tự tìm nhập trong đó, tuy nhiên hải nha quân tam thái tử coi như có chút bản lĩnh, nhưng muốn chống cự hai phương diện chiến trường, cũng muốn càng thêm cố hết sức, Bạch Thắng hiện tại đã có chút thời gian, tự muốn đem cái này hai cái đại phiền toái giải quyết. Hắn ưu tiên lựa chọn đúng là cái này chiếc thiên ngư chiến thuyền, vì vậy phiền toái tương đối dễ dàng giải quyết, đấu chuyển tinh di thần cấm tự phát vận chuyển cùng có chủ nhân toàn lực thao túng, uy lực không thể so sánh nổi, nhất là đương Bạch Thắng chăm chú mà bắt đầu, còn lại tam đạo thần cấm pháp thuật cùng tam đại tinh quân, 28 đầu tinh thần cũng đều sẽ bị điều động mà bắt đầu, ước chừng tam mấy ngày sau, Bạch Thắng tự tìm kiếm được một cái cơ hội. Bả U Minh Thi Hoàng ý niệm trong đầu vùi đầu vào hải nha quân tam thái tử thức hải, hôm nay Bạch Thắng trong tay kim đan chiến lực, cũng chỉ có U Minh Thi Hoàng yếu nhất, nhất là hắn chi bằng ẩn thân tam giác thiên ma kỳ bên trong, vận dụng các loại pháp lực, không thể đơn giản hiện thân, miễn cho bị người nhận ra lai lịch, trêu chọc 8 ngày đại phiền toái. Hải nha quân tam thái tử tuy nhiên cũng là kim đan tu vi, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, hắn thật sự quá yếu, căn bản không đáng tiến hành luyện hóa. Liền định dứt khoát tàn phá xong việc, U Minh Thi Hoàng bản ngã ý thức, ngoại trừ vốn thượng cổ đế vương tinh phách bên ngoài, còn dung hợp vô số ma đầu, phân ra ý niệm trong đầu mạnh hoành, ít bại bởi tinh quân phân thần nhiều ít, chỉ là không có như vậy thần diệu, cũng không phân biệt chủng thần uy mà thôi. Hải nha quân tam thái tử vốn chính là đau khổ chèo chống, bỗng nhiên tại trong thức hải nhiều hơn như vậy một cái đại địch, nhất thời toàn thân pháp lực đều không có cách nào vận chuyển, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Đã không có người chủ trì thiên ngư chiến thuyền, đương nhiên kháng cự không được Bạch Thắng, chúng ta bắt biểu sinh đại gia từng tiếng uống, thiên ngư chiến thuyền tự bỗng nhiên thu nhỏ lại, biến thành một đầu màu vàng quái ngư, đầu lớn như sàng, chiếm được toàn bộ thân hình 2/3, thoạt nhìn quái dị vạn phần, ngay tại đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong bơi qua bơi lại, tự hồ hoàn toàn đã mất đi hung uy, vốn là đau khổ canh giữ ở thiên ngư chiến thuyền bên trong cái kia chút ít yêu quái, đều bị vứt ra đi ra. Bạch Thắng phân ra một đám ý niệm trong đầu, trước tiên đem hải nha quân tam thái tử đưa vào tam giác thiên ma kỳ trong, cái này mới bắt đầu xử lý hắn nhóm này thủ hạ, những cái kia đã bị ma đầu xâm nhuộm, Bạch Thắng đều tiện tay giết, mặc kệ máu huyết nguyên khí đều bị ma đầu thôn phệ, đã đưa vào tam giác thiên ma kỳ bên trong, còn lại cái kia chút ít hắn mời chào một hồi, bả nguyện ý đầu hàng đều đã thu vào tinh tú thần điện, lại còn lại mấy cái ngoan cố chống lại thế hệ. Tự đều bị hắn nuôi nấng bạch cốt xá lợi, hải nha quân tam thái tử phần hải kim xoa, tuy nhiên là ngũ giai pháp khí, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói lại không có tác dụng gì. Hắn thu thập hải nha quân tam thái tử chi hậu, nhiều hơn cái này khẩu phần hải kim xoa, chỉ là thoảng qua thưởng thức trong chốc lát, liền định như sau tìm La Thần Quân tẩy luyện, hoặc là đưa cho La Vũ Tuyền, hoặc là đưa cho La Ngọc Cơ, bất quá hai cái muội giấy một kiện lễ vật vừa vặn rất tốt phân. Hắn còn phải thay một kiện tương đương lễ vật, phương tốt tống xuất tay đi, thu phần hải kim xoa, Bạch Thắng sẽ đem cái kia chiếc thiên ngư chiến thuyền nhiếp bắt đầu, cái này chiếc thiên ngư chiến thuyền tính chất cổ quái, uy lực khó lường, nhất là nếu có rất nhiều pháp lực quán chú, liền có thể thả ra mấy trăm đạo yêu quang, giống như một cái sống sờ sờ pháo đài. Bạch Thắng chính mình là không cần kiện pháp khí này rồi, nhưng là vật ấy nếu là tẩy luyện cấm chế chi hậu, gần nhập hỗn độn bệnh độc hệ thống, ngược lại là có thể đền bù chỉ có tam giác thiên ma kỳ rất nhiều chưa đủ. Tam giác thiên ma kỳ tính công kích chưa đủ, bên trong nơi cất giấu ma đầu, ngược lại là có thể dò xét cửu không thiên quỷ, loại bỏ hỗn độn bệnh độc hệ thống bên trong đích không hài hòa người, nhưng lại không thể cấp gần vào hỗn độn bệnh độc hệ thống đạo binh, cung cấp nhiều ít pháp thuật viện trợ, ma đình thần cấm tại đây một phương diện, không bằng tinh tú thần điện nhiều vậy. Cái này thiên ngư chiến thuyền pháp khí, chẳng những phẩm giai cao tới lục giai, hơn nữa công kích phòng ngự đều có sở trường, cho nên tự nhượng Bạch Thắng động tâm tư. Nếu là ta có thể tìm được 10 kiện 8 kiện đẳng cấp cao pháp khí, đều dùng hỗn độn bệnh độc ăn mòn, nhét vào hỗn độn bệnh độc hệ thống bên trong, chẳng những hỗn độn bệnh độc uy lực có thể tăng vọt, tự liên thủ ở dưới đạo binh thực lực cũng sẽ trở nên vài lần. Đối với cửu không thiên quỷ ăn mòn tốc độ tất nhiên có thể sâu sắc nhanh hơn, đã tính ta không có thể khống chế toàn bộ cửu không thiên quỷ, ít nhất cũng có thể tại trong thời gian ngắn, bả hoa tư quốc lãnh thổ quốc gia đều bao trùm đang giám thị hệ thống ở trong. Bạch Thắng thưởng thức trong chốc lát, cái này chiếc thiên ngư chiến thuyền, đã đối với cái này vật đã có 7-8 phần hiểu rõ. Cái này chiếc thiên ngư chiến thuyền là do tam đạo tiểu thần cấm đẳng cấp pháp thuật tế luyện, cái này tam đạo tiểu thần cấm đẳng cấp pháp thuật, tuyệt đại đa số đều cùng ngũ hành chân phù hệ thống tương quan. Bạch Thắng đối với ngũ hành chân phù cái này hệ thống, cũng hơi có chút nghiên cứu, thậm chí bố trí đầu đề, cấp thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh đi khai phát. Hôm nay ngũ hành chân phù căn bản chân phù giải mã đã cơ bản hoàn thành, thậm chí còn sửa sang lại đi ra hơn 10 chủng dùng ngũ hành chân phù vi hệ thống pháp thuật phù lục, chỉ là dù sao cái này hệ thống đối với Bạch Thắng giá trị không lớn, tuy nhiên đã lấy được giai đoạn tính thành quả, nhưng là tại nghiên cứu tiến độ thượng cùng khai phát mức độ lên, nhưng lại xa xa không bằng xích thành chân phù cái này hệ thống rồi. Muốn bả ngũ hành chân phù tế luyện thiên ngư chiến thuyền, chuyển thành xích thành chân phù hệ thống, tất nhiên là một cái to lớn công trình, duy nhất nhượng Bạch Thắng hơi, cảm, giác vui mừng chính là, cái này công trình dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh cũng đủ để hoàn thành, mượn nhờ hỗn độn bệnh độc hệ thống cùng tam giác thiên ma kỳ lực lượng, những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh tẩy luyện thiên ngư chiến thuyền cấm chế pháp thuật, tuy nhiên khả năng cần lề mề, nhưng lại không cần Bạch Thắng tại đây thượng cấp hao phí thời gian. Bạch Thắng tại thiên võng thượng bả tẩy luyện thiên ngư chiến thuyền nhiệm vụ này tuyên bố chi hậu, rất nhanh tự triệu tập một đám đạo binh, để làm cái này cửu vạn công tác, hắn tại làm ra nhất định được tài nguyên nghiên chi hậu, sẽ đem thiên ngư chiến thuyền thu tại tinh tú thần điện ở chỗ sâu trong, tùy ý những khổ kia lực bên cạnh đạo binh mượn nhờ hỗn độn bệnh độc hệ thống, chẳng phân biệt được ngày đêm tẩy luyện kiện pháp khí này, chính mình lại đem mục tiêu chuyển đến tầng cầm trên người, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm